Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 251, Phỉ Lệ dở khóc dở cười. Một năm trôi qua, ta lại trở về rồi, không biết phụ thân, mẫu thân có khỏe không? Phỉ Lệ đứng trước phủ công tước Đức Cổ Lạp, yên lặng nhìn cửa chính. Lạp Mạc Nhĩ cùng Kỳ Dương im lặng không lên tiếng đứng sau lưng Phỉ Lệ, hoàn toàn không có ý muốn mở miệng, chỉ đứng đó nhìn nàng. Giống như thế gian này ngoại trừ Phỉ Lệ thì chẳng còn thứ gì có thể lọc vào mắt xanh của bọn hắn nữa. Các ngươi là ai? Nơi này là phủ công tước Đức Cổ Lạp, các ngươi nên đi mau đi. Thị vệ canh cửa thấy đám người Phỉ Lệ đứng yên một hồi lâu, liền quyết định tiến lên, dù sao chưa từng có ai dám làm gì trước cửa phủ công tước của Ai Nhĩ Thành. Nhưng mà hôm nay hình như là ngoại lệ, bởi vì đám người Phỉ Lệ cứ đứng ở trước cửa, tuy rằng cái gì bọn họ cũng không làm. Ngươi đi thông báo tướng quân La Tư rằng Phỉ Lệ đã trở lại. Phỉ Lệ đưa tay cản lại hành động không kiên nhẫn của Hoặc Nhiện, phải biết những người này đều là người của phủ công tước, cũng chính là người của nàng, nàng không hy vọng Hoặc Nhiện làm ra hành động không phù hợp nào. Ngươi là tiểu thư Phỉ Lệ. Thị vệ kinh hỉ nhìn thiếu nữ trước mắt toàn thân bao phủ bởi áo bào ma pháp màu đen. Giọng nói thanh thúy, lạnh nhạt nói, khí chất quý tộc từ tận trong xương cốt của nàng, khiến người ta không tự chủ được mà phải thần phục. Đúng vậy, ta đã trở về. Phỉ Lệ khe khẽ gật đầu, không hổ là người do cha La Tư một tay dạy dỗ, nhanh như vậy đã phản ứng. Mạc La bái kiến tiểu thư, tiểu nhân lập tức đi vào thông báo, mời người. Thị vệ hưng phấn vọt vào trong, mà những thị vệ còn lại đều cung kính hành lễ với đám người Phỉ Lệ, mời đoàn người Phỉ Lệ đi vào phủ công tước, còn đám người vừa rồi đang tụ tập chung quanh tính xem trò vui, lại bị đả kích liên tiếp. Hoàn toàn ngây ngẩn cả người, ai cũng ngây ngốc nhìn tình huống đột nhiên thay đổi. Nhưng mà cuối cùng vẫn phản ứng lại, những người đó đều không phải là người dễ trêu chọc. Báo. Thị vệ Mạc La hưng phấn vọt vào trong nội đường phủ công tước, hoàn toàn không có vẻ thông dong lúc bình thường. Chuyện gì xảy ra? Thất thố thế còn ra thể thống gì? La Tư bất mãn nhìn thị vệ đột nhiên xông tới. Từ khi nào mà phủ công tước Đức Cổ Lạp lại có thị vệ không biết phép tắc như thế, xem ra phải cần chỉnh đốn lại phủ công tước một chút. La Tư bỏ tài liệu trong tay xuống, ý bảo mấy người bên cạnh ngừng lại. Nhìn thị vệ đối diện. Hồi bẩm gia chủ, tiểu thư trở lại, tiểu thư Phỉ Lệ đã trở lại. Mạc La kích động nói, lúc này hắn đã quên mất vẻ mặt không tốt của mấy người ở đây, ai ở phủ công tước cũng rất thích tiểu thư. Lúc ban đầu khi biết tiểu thư muốn tới học viện ma pháp Phi Long đi học, cả phủ công tước đều rất đau lòng. Bây giờ tiểu thư đã trở lại, tất cả mọi người đều rất vui mừng, đương nhiên là trong đó cũng bao gồm Mạc La. Cái gì? Ngươi nói ai đã trở lại? Đế Á kích động đứng lên đầu tiên, hai tay run rẩy tóm lấy Mạc La, khuôn mặt tinh xảo hoàng mỹ lộ ra sự kích động khó nén. Tiểu thư Phỉ Lệ trở lại, mới vừa rồi tiểu nhân đã gặp người ở cửa. Hiện tại chắc là sắp vào rồi. Mạc La nghiêm túc trả lời, dù là Mạc Đức đang ngồi ở phía trên cũng không có tâm tình để ý tới con dâu đang thất lễ, tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn Mạc La, chỉ chốc lát sau cả nội đường cũng chỉ còn một mình Mạc La đứng ở nơi đó, những người khác đều biến mất tâm. Ngay cả Bảo Địch vốn đang lười biếng cũng mau đột nhiên xông ra ngoài, còn Phỉ Khắc Tư Lãnh Khốc nghe rõ lời của Mạc La xong cũng phi thân luôn. Chẳng qua vì thực lực, vốn là người thứ hai phản ứng kịp nhưng lại bị Mạc Đức vượt trước. Thấy một màn như vậy, Phỉ Khắc Tư ở trong lòng hung hăng khinh bỉ nhìn Gia Gia nhà mình, cũng biết Gia Gia yêu cháu gái như mạng không hề dễ đối phó như vậy, hơn nữa trừ Gia Gia còn có phụ thân cùng mẫu thân, đáng chết thực lực của hắn vẫn chưa được, nếu có thể lợi hại hơn nữa, vậy hắn sẽ là người đầu tiên xông ra gặp Phỉ Lệ rồi. Đã lâu như vậy không được gặp Phỉ Lệ, thật là nhớ cái thân thể mềm mại của con bé. Còn có cái mùi thơm thơm kia nữa. Nhưng mà bây giờ xem ra không tới lượt hắn rồi, chẳng qua hắn vẫn rất kiên nhẫn tới cạnh Bảo Địch, tùy ý đưa ra một cái chân. Sau đó hài lòng thấy Bảo Địch té một cú, nhẹ nhàng rung rung bả vai ý tỏ không liên quan tới hắn, sau đó hắn chậm rãi đi ra ngoài. Về phần vẻ mặt phẫn nộ của Bảo Địch hắn lại hoàn toàn coi thường, như vậy có thể thấy được huyết thống bao che khuyết điểm của Đức Cổ Lạp vẫn rất mạnh mẽ, vì Phỉ Lệ. Mà mấy chuyện hãm hại người còn có thể làm ra được, không hổ là người của gia tộc Đức Cổ Lạp. Một con gió thổi qua, Phỉ Lệ còn chưa kịp phản ứng thì đã bị người nào đó ôm vào trong ngực, về phần Lạp Mạc Nhĩ cùng Kỳ Dương thì đã rất nhanh bị những người còn lại tranh nhau chen lấn đẩy ra ngoài. Lạp Mạc Nhĩ cùng Kỳ Dương chịu đựng khóe miệng không ngừng co giật, hai người hết sức ăn ý đứng ở vòng bên ngoài cùng, nhìn một màn biểu diễn có độ khó cực cao trước mắt, không hổ là lão tướng quân Mạc Đức. Càng già càng dẻo dai, mới vừa rồi đã tích tắc ném tướng quân La Tư ra ngoài, thật sự là quá nhanh gọn, nhẹ nhàng. Tiểu bảo bối Phỉ Lệ, gia gia rất nhớ cháu a. Mạc Đức ôm lấy Phỉ Lệ thật chặt, giống như đứa bé đang làm nũng, miệng cứ liên tiếp hôn lên mặt Phỉ Lệ, vừa còn phòng bị La Tư đánh lén, về phần đám thị nữ cùng thị vệ của gia tộc Đức Cổ Lạp thì đều đứng im. Lặng lặng thưởng thức. Thậm chí còn có người bắt đầu bày ra canh bạc, tính toán đánh cược, lúc nào thì tướng quân La Tư có thể từ trong tay lão tướng quân Mạc Đức đoạt được tiểu thư Phỉ Lệ. Chưa từng nghĩ tới thì ra gia tộc Đức Cổ Lạp lại mạnh mẽ như vậy đấy. Hoặc nhiên ở một bên nhẹ giọng thở dài, bao che khuyết điểm à. Tự hồ không chỉ đơn giản như thế đi. Đây rõ ràng chính là không chỉnh chết người không chịu từ bỏ, không phải sao? Quả thật còn hung ác hơn so với kẻ thù giết cha nữa. Làm quen dần là tốt rồi. Phỉ Khắc Tư đứng ở một bên tùy ý nói, chỉ là thân thể vẫn căng thẳng vẫn như cũ không hề buông lỏng. Đủ để nhìn ra được Phỉ Khắc Tư chưa từng nới lỏng cảnh giác với mấy người nãy, nhưng khi nhìn thấy Lạp Mạc Nhĩ, liền thả lỏng cảnh giới, hơn nữa còn cung kính hành lễ. Ngươi là ai? Tại sao không đi lên? Hoặc nhiên làm một động tác cắt cổ, sau đó bắt đầu tò mò quan sát Phỉ Khắc Tư, tóc tím mắt tím chắc cũng là thành viên trực hệ của gia tộc Đức Cổ Lạp, nhìn ánh mắt dịu dàng của hắn khi nhìn Phỉ Lệ không khó nhìn ra được hắn có quan hệ với Phỉ Lệ. Đại ca à, ta không nghĩ là mình đánh thắng được hai người biến thái kia đâu. Phỉ Khắc Tư nói thẳng ra lời trong lòng của mình. Hắn cũng không quên mẫu thân còn đang ở bên cạnh nhìn chằm chằm đâu. Mẫu thân không phải là người dễ dàng chọc vào, chờ một chút gia gia cùng phụ thân trở về sẽ biết tay, lại dám ở trước mặt mẫu thân ôn chuyện cùng Phỉ Lệ, Phỉ Khắc Tư ngẩng khuôn mặt tươi cười giảo hoạt lên. À, còn có chuyện mà ngươi không làm được cơ đấy. Đáng chết, Phỉ Khắc Tư, thật không biết từ lúc nào thì gia tộc lại có loại người ghê tởm bại hoại như huynh. Hoặc nhiên còn chưa kịp trả lời, liền bị Bảo Địch đi phía sau vượt lên trước, Bảo Địch phẫn hận nhìn chằm chằm Phỉ Khắc Tư. Cũng biết Phỉ Khắc Tư không có ý tốt. Thế nhưng lại dám ngáng chân hắn, hắn nhất định phải để Phỉ Lệ biết được tên ngụy quân tử mặt người già thú này. Bảo Địch xin chú ý, đừng quên đệ là nhị thiếu gia của gia tộc Đức Cổ Lạp. Cái từ bại hoại loại này hình như không nên phát ra từ trong miệng của đệ, cho nên lát nữa ta sẽ xin phép chỉ thị của phụ thân đưa đệ đi Vấn Thiên Các một chuyến. Phỉ Khắc Tư lạnh như băng nói, đương nhiên là phải bỏ qua sự mỉa mai như có như không nơi khóe mắt hắn. Hiển nhiên lúc này tâm tình của Phỉ Khắc Tư rất tốt, ai kêu Bảo Địch cả ngày cứ ở trước mặt của hắn nói khoác rằng mình chưa được biết bao nhiêu thiếu nữ quý tộc. Hơn nữa còn nói rằng Phỉ Lệ nhất định rất thích hắn. Huynh! Xem như huynh lợi hại. Bảo Địch cuối cùng hung hăng cắn môi của mình, hướng về phía Phỉ Khắc Tư giơ lên ngón tay giữa, o không o, sau đó hai mắt sáng lên nhìn Phỉ Lệ trong ngực Mạc Đức. Sau khi nghe những lời này, đám người hoặc nhiên hoàn toàn bỏ qua việc khai thông mấy kẻ điên kia cùng với nhóm người nãy, bởi vì mặc kệ là Phỉ Khắc Tư hay là Bảo Địch, ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm Mạc Đức cùng La Tư trước mắt, tự hồ chỉ cần phát hiện ra bất cứ một sơ hở gì, sẽ có người nhanh chóng ra tay. Phụ thân, con nhớ là thúc thúc Thánh Nhật Nhĩ Mang đã nói là hôm nay sẽ sai người đưa tới hoa trà cha thích nhất, mới vừa nãy con thấy hình như đã có người đưa tới, phụ thân không mau đi xem một chút sao? La Tư đột nhiên ngừng lại, tùy ý nói, hướng phía sau lưng Mạc Đức mà chỉ. Cái gì? Trong lúc Mạc Đức vừa mới xoay người sang chỗ khác, La Tư đã nhanh chóng bắt được một kẻ sơ hở, có cơ hội. La Tư nhanh nhẹn từ trong tay Mạc Đức đoạt đi Phỉ Lệ, sau đó liền nhanh chóng lui ra, hướng về phía Mạc Đức hung hăng nở một nụ cười hả hê. Cha! Phỉ Lệ không thể làm gì nhìn tính trẻ con của cha La Tư. Nếu người bên ngoài mà biết được thiết huyết tướng quân La Tư lãnh khốc vô tình trên chiến trường được, thế nhưng lại làm ra hành động thất lễ như thế, liệu có còn sùng bái người nữa không đây? Bảo bối tiểu Phỉ Lệ, cha rất nhớ con a. La Tư nhìn chằm chằm Phỉ Lệ bằng đôi mắt màu tím di truyền của gia tộc Đức Cổ Lạp, dáng vẻ hết sức đáng yêu. Nhưng hành động trẻ con như thế lại xuất hiện ở một người tuổi thành niên, thấy thế nào cũng cảm thấy không được tự nhiên. Tất cả mọi người đứng ở một bên không nhìn được trùng mình một cái. Phỉ Lệ cũng nhớ cha La Tư. Phỉ Lệ chịu thiệt nhón chân lên. hôn lên mặt La Tư mấy cái, sau đó lập tức liền cảm nhận được nhiệt độ chung quanh đột nhiên hạ xuống, mà Mạc Đức lại âm trầm nhìn đứa con trai của mình. Những người khác lại có bộ dáng như muốn giết người nhìn chằm chằm La Tư, hiển nhiên là không hài lòng với hành động của La Tư. La Tư, có phải chàng quên mất cái gì không nhỉ? Đế Á dịu dàng như nước nhìn trượng phu nhà mình, bước chân thông thả ưu nhã, từ từ lại gần chỗ của La Tư cùng Phỉ Lệ. Chỉ thấy La Tư không ngừng lui về phía sau, lại còn vừa không ngừng lắc đầu. Nhìn Phỉ Lệ một chút, sau đó lại nhìn Đế Á một chút. Thật giống như là cái gì đó khó có thể lựa chọn. Ai? Kịch hay hôm nay đến đây chấm dứt rồi, xem ra trí nhớ phụ thân vẫn không được tốt lắm. Đành phải đợi một thời gian tìm Phỉ Lệ ôn chuyện thôi. Phỉ Khắc Tư bất mãn lắc đầu một cái, sau đó liền ngoan ngoãn đi tới nội viện, để lại tình cảnh quỷ dị trong sân không thể giải thích được. À! Đúng rồi! Bảo Địch lúc này cũng không có phủ định lời nói của Phỉ Khắc Tư, mà là cùng Phỉ Khắc Tư làm ra vẻ bất mãn như thế, sau đó rời đi. Để lại mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Chương 252, gặp mặt Cát Nhĩ. Kỳ Dương im lặng đứng nhìn, bởi vì hắn thấy biểu tình của Lạp Mạc Nhĩ giống như đó dĩ nhiên là chuyện đương nhiên, nói cách khác, chuyện như vậy ở phủ công tước Đức Cổ Lạp thường xuyên được trình diễn, cho nên Lạp Mạc Nhĩ mới có thể không cảm thấy kỳ lạ, mà tất cả mọi người cũng sẽ có vẻ mặt cho rằng điều này là hiển nhiên. Đế Á La Tư uất ức nhìn thê tử của mình, ô ô. Thật sự rất luyến tiếc mà. Vất vả lắm mới cướp được Phỉ Lệ từ trong tay phụ thân, hắn không muốn buông tay đâu. Gia tộc Đức Cổ Lạp đều là kẻ điên. Chỉ cần là chuyện về Phỉ Lệ thì tất cả bọn họ đều trở nên cô cùng ngoan cố, bình thường hắn căn bản không có cơ hội ôm được Phỉ Lệ. La Tư chàng tức giận à. Hơn nữa không phải chàng đã nói là nhất định sẽ nghe lời của thiếp sao? Chẳng lẽ bây giờ chàng hối hận rồi? Đế Á trong nháy mắt từ một vị phu nhân đoan trang ưu nhã biến thành một người đàn bà đanh đá hung hãn, lúc này ngay cả Mạc Đức đứng ở một bên xem trò vui cũng mau nhanh chóng rời đi, chỉ cần có con dâu nhảy vào, những người khác căn bản không có cơ hội đùa giỡn nữa, bởi vì không có ai dám cướp Phỉ Lệ từ trong tay Đế Á cả. Ta sai rồi, bảo bối Phỉ Lệ, chờ một lát nữa cha lại tới tìm con nhé. Nhất định không được quên cha đâu đấy. La Tư lưu luyến không rời đem Phỉ Lệ đang ở trong ngực mình đưa đến trước mặt của Đế Á, lời nói của lão bà đại nhân, hắn dám không nghe sao? Mẹ Đế Á, con rất nhớ người. Phỉ Lệ thật nhanh nhào tới ngực của Đế Á, cảm thấy vô cùng hài lòng nên hôn lên mặt Đế Á vài cái, sau đó lại hôn lên người Đế Á thêm mấy cái nữa, làm nũng nhìn Đế Á, mái nhà ấm áp quả nhiên là không nơi nào có thể so sánh được, đây chính là sự ấm áp phát ra từ tận trong đáy lòng. Là cảm giác chỉ thuộc về gia đình. Bảo bối tiểu Phỉ Lệ. Hai mắt Đế Á ửng đỏ nhìn Phỉ Lệ trong ngực mình, trong lúc nhất thời giọng nói trở nên nghẹn ngào, giống như thời gian Phỉ Lệ ở cạnh bà thật sự rất ngắn ngủi. Đế Á dịu dàng vuốt ve Phỉ Lệ, lặng lẽ cảm thụ sự ấm áp của máu mủ tình thân, còn là nữ nhi thân thiết của bà nhất. Phỉ Khắc Tư và Bảo Địch một đứa thì lúc nào cũng lạnh như băng, một đứa thì lưu manh, vẫn là Phỉ Lệ tốt nhất. Mời các vị đi theo ta. La Tư hướng về phía Lạp Mạc Nhĩ làm một hành động mời, cũng không mở miệng hỏi thăm thân phận của đám người Kỳ Dương, bởi vì La Tư biết người có thể đứng ngang hàng với Lạp Mạc Nhĩ thì lai lịch tuyệt đối không đơn giản. Hơn nữa ánh mắt của bọn họ nhìn Phỉ Lệ quá dịu dàng, lại còn rất giống ánh mắt của hắn nhìn Đế Á, hắn không thể làm gì được với tình huống trước mắt, hắn chỉ có thể bảo đảm cố gắng không để cho Đức Cổ Lạp bị vây trong tình trạng xấu, Đức Cổ Lạp rất mạnh, quả thật không sai. Nhưng mà thế lực trong tam giới còn phức tạp hơn nữa, cho nên La Tư tuyệt đối không thể cho phép cho mình lấy gia tộc ra làm tiền đánh cuộc. Bởi vì đó thật sự là rất không sáng suốt rồi. Phụ thân, con giới thiệu với người một chút, bên cạnh Lạp Mạc Nhĩ là Kỳ Dương, về phần thiếu niên có khuôn mặt trẻ con phía sau là Hoạt Nhiên. Còn nữ sĩ xinh đẹp kia là Tước Nhiên. Phỉ Lệ dĩ nhiên hiểu suy nghĩ sâu xa trong lòng phụ thân, cho nên chủ động kéo tay Đế Á đi tới. Kỳ Dương. Hai mắt La Tư nhanh chóng thoáng qua một tia sáng, nhìn vẻ mặt Phỉ Lệ như vậy, vậy thì nam tử tóc trắng mắt bạc này có thân phận nên rất không đơn giản, hơn nữa từ lúc Phỉ Lệ giới thiệu Kỳ Dương, hắn cảm thấy Lạp Mạc Nhĩ không hề để ý, nói cách khác chính là Lạp Mạc Nhĩ cũng biết Kỳ Dương, là người mà Lạp Mạc Nhĩ biết. Chỉ với điểm này đã đủ khiến La Tư để ý, Kỳ Dương, cái tên này cha có thể có chút xa lạ, như vậy cái tên khác phụ thân sẽ không xa lạ gì Kỳ Dương, Minh Thần. Lúc Phỉ Lệ nhẹ nhàng nói ra hai chữ Minh Thần, rõ ràng đã nhận thấy được cả người La Tư Ba cứng nhắc một giây, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại. Phải biết hai chữ Minh Thần này ở trong đại chiến thần ma lần trước cực kỳ nổi danh, nhưng vạn năm trước không biết đã xảy ra chuyện gì, Minh Thần bỗng nhiên quy ẩn, bây giờ chủ nhân thực sự của Minh Giới chính là Y Bỉ. Bỉ Mẫu Sâm, một nam nhân rất máu tanh cùng tàn bạo. Không nghĩ tới đại nhân Minh Giới tự mình giá lâm Đức Cổ Lạp, thật là vẻ vang cho kẻ hèn Đức Cổ Lạp này. Sau khi La Tư biết thân phận thật của Kỳ Dương, sự đề phòng càng tăng lên. Xem ra trước đây hắn đã đoán sai thân phận của Lạp Mạc Nhĩ, Kỳ Dương là Minh Thần, như vậy thân phận của Lạp Mạc Nhĩ không cần nói cũng biết. Thần Vương Thần Giới. La Tư nắm chặt cú đấm, thảo nào ngay cả phụ thân cũng dặn dò mình không nên đi trêu chọc Lạp Mạc Nhĩ. Xem ra phụ thân chắc cũng mơ hồ đoán được cái gì đó rồi, cho nên mới báo cho mình. Nghĩ tới đây La Tư càng thêm trở nên nặng nề, bởi vì hắn cảm thấy những người này đều vì Phỉ Lệ mà tới. Hơn nữa còn có quan hệ với Phỉ Lệ không phải là ít. Tại sao Phỉ Lệ lại biết những người này, phải biết những người này căn bản không thể nào dính dáng với Đức Cổ Lạp mới đúng. Hơn nữa cho dù có liên quan thì cũng chỉ có thể là chuyện của các trưởng lão ở bí cảnh, tại sao bọn họ lại chỉ nhằm vào mỗi Phỉ Lệ thôi. 9 năm trước không biết tại sao Lạp Mạc Nhĩ lại ở lại phủ công tước của Đức Cổ Lạp, lúc đó hắn đã bắt đầu kinh ngạc, phải biết viện trưởng của Học viện Ma Pháp Phi Long chưa bao giờ vì kẻ nào mà quan tâm. Dù là phụ thân trước kia rất thích học sinh Ma Ti cũng chẳng lọc được vào mắt hắn. Vạn năm trước không biết lý do vì sao bọn họ lại tìm Phỉ Lệ, chẳng lẽ thân phận của người kia có liên quan gì đó tới Phỉ Lệ ư? Thật ra thì lúc Phỉ Lệ được sinh ra, tất cả mọi người ở Đức Cổ Lạp đã biết Phỉ Lệ rất đặc biệt, cho dù nó mới sinh ra đã ngủ mê man, nhưng bọn họ đều không thực sự cho rằng Phỉ Lệ sẽ chết, bởi vì sự xuất hiện của Phỉ Lệ chính là một điều không thể tin nổi. Tộc trưởng La Tư không cần lo lắng. Ta chỉ vì Phỉ Lệ mà đến, những chuyện khác ta không quan tâm. Kỳ Dương hướng về phía La Tư cười cười ôn hòa, dù sao kỳ hạn ngàn năm cũng sắp tới một lần nữa, thân phận của hắn quả thật hơi khó xử một chút, nhưng mà hắn cũng sẽ không vì vậy mà thay đổi cái gì. Phải biết bây giờ trong lòng Phỉ Lệ Lạp Mạc Nhĩ là quan trọng nhất. Ai biết nếu Lạp Mạc Nhĩ cứ tiếp tục đợi bên cạnh Phỉ Lệ, liệu Phỉ Lệ có còn nhớ bọn họ nữa không? Cho nên mặc kệ là vì cửu ngân hay là vì chính bản thân mình, Kỳ Dương cũng sẽ không lùi bước. À! Vậy à! Nghe được những lời này của Kỳ Dương, La Tư cảm giác dạ dày của mình bắt đầu đau đớn, lại thêm một người muốn tranh giành Phỉ Lệ với bọn họ, hơn nữa còn là đối thủ tuyệt đối đánh không lại, ô ô! Vì sao lại có nhiều người thích kề cận Phỉ Lệ nhà hắn như thế chứ? La Tư không cam lòng trợn mắt nhìn Kỳ Dương một cái, trừng Kỳ Dương đến mức khó hiểu. Chỉ có Lạp Mạc Nhĩ thần bí khó lường cười cười. Trực tiếp đi theo sau lưng La Tư bước vào nội đường của Đức Cổ Lạp, cái suy nghĩ nhỏ kia của La Tư chỉ cần người có tâm tư ở lại Đức Cổ Lạp một đoạn thời gian thì sẽ hiểu, người cha yêu nữ nhi đến phát cuồng lên. Ta nghe nói Phỉ Lệ trở lại. Âm thanh sang sảng của La Bá Đạt vang lên ở bên ngoài Đức Cổ Lạp, từ lúc tiếng của La Bá Đạt vừa vang lên, La Tư nhanh chóng đem Đế Á cùng Phỉ Lệ chặn ngay sau lưng mình. Mà vốn Phỉ Khắc Tư cùng Bảo Địch đang nhàm chán cũng mau nhanh chóng hành động, cả thành viên nội đường của Đức Cổ Lạp ngoại trừ Mạc Đức vẫn không nhúc nhích ra. Thì những thứ khác đều nhìn chăm chăm vào cửa chính nội đường. Ngươi tới đây làm cái gì? Sắc mặt La Tư không tốt nhìn La Bá Đạt, ở phủ công tước của Đức Cổ Lạp La Bá Đạt đừng hòng hưởng thụ đãi ngộ dành cho Đại Đế Khải Kỳ, tất cả mọi người đều nhìn La Bá Đạt như là địch nhân. La Bá Đạt buồn bực co quắp khóe miệng của mình. Tại sao những người này đề phòng hắn giống như đề phòng sói vậy, không phải cũng đã cưới Anna đi rồi sao? Có cần thiết đề phòng hắn như vậy hay không, ô ô? Tại sao hắn luôn luôn không đến gần được Phỉ Lệ? Oán giận quá! Đại ca! Chẳng lẽ không muốn mùi trở lại sao? Giọng nói quyến rũ êm tai nhẹ nhàng vang lên sau lưng La Bá Đạt, sau đó rất nhanh liền nhìn thấy La Tư đang dịu dàng nhìn nữ tử sau lưng La Bá Đạt, vẻ mặt dịu dàng như nước. Cùng với nam tử trước đó lúc nào cũng đề phòng như hai người khác nhau. Khiến đám người Kỳ Dương không ngừng co quắp khóe miệng, người của Đức Cổ Lạp quả nhiên thật mạnh mẽ. Chỉ là với tốc độ biến sắc mặt này đã không ai sánh được rồi. Anna Mùi đã trở lại, làm sao không nói trước nói cho ta biết một tiếng, ta dặn đám bọn hạ nhân chuẩn bị bánh ngọt Mùi thích ăn nhất. La Tư dịu dàng nhìn Mùi Mùi nhà mình, hoàn toàn không để ý đến La Bá đặt ở một bên đã sắp biến thành cây nấm, quả nhiên vẫn là ghét hắn. Đã nhiều năm như vậy La Tư vẫn còn so đo với hắn chuyện hắn cướp mất An Na. Mùi tới mang Cát Nhĩ gặp Phỉ Lệ một chút, mấy lần trước đều là vì nó đang ở Vấn Thiên Các nên trễ nải, lần này nghe nói Phỉ Lệ trở lại, cho nên Mùi liền mang nó đến. An Na nũng nịu lôi kéo tay áo La Tư, ưu nhã lôi kéo đứa con trai của mình, đi tới bên người đế á, cô An Na khỏe. Biểu ca khỏe. Phỉ Lệ ngẩng đầu lên nhìn Cát Nhĩ trước mặt mình, không hổ là con trai của cô An Na. Vô luận là diện mạo hay là thực lực cũng không tệ. Hơn nữa so với Á Sắc trước kia nàng đã gặp thì chín chắn hơn rất nhiều, quả thật Á Sắc rất tốt, nhưng rốt cuộc vẫn thiếu một phần khí phách vương giả của Cát Nhĩ, cho nên nói Á Sắc thích hợp với quân sự hơn, mà không phải là đế hoàng. Biểu Mùi Phỉ Lệ khỏe, nghe danh không bằng gặp mặt. Cát Nhĩ nói đơn giản mấy chữ muốn nói nhất, mắt như dải ngân hà, tóc dài như trong biển, gương mặt tinh xảo đến nỗi không thể bắt bẻ. Đột nhiên một thiếu nữ có vẻ đẹp đến mức còn hơn tinh linh đập ngay vào mắt, một khắc kia Cát Nhĩ còn thậm chí cho rằng mình đang nằm mơ. Từ trước đến nay vốn hắn luôn cho rằng mẫu hậu đã đẹp đến mức duyên dáng sang trọng không thể hơn được nữa, cho rằng gì đế á thánh khiết không tưởng đến mức không thể thánh khiết hơn được nữa, cho là hoàng phi kiệt Tây Tạp đã quyến rũ xinh đẹp đến mức không ai có thể hơn được nữa. Nhưng mà lúc thấy Phỉ Lệ trong nháy mắt kia hắn mới phản ứng kịp. Thì ra là thế gian còn có vẻ đẹp gặp rồi mà vẫn có thể quên, bởi vì đã đẹp đến cực hạn, cho nên dù gặp rồi cũng sẽ quên. Bởi vì nó đã bất tri bất giác xâm nhập vào sâu trong linh hồn của ngươi. Biểu ca cũng thế nhé. Biểu ca so với ta tưởng tượng của muội còn ưu tú hơn đó. Nếu về sau gặp biểu ca Á Sắc, xin xuống tay lưu tình, hơn nữa muội cho rằng biểu ca Á Sắc rất thích hợp ở lại bên cạnh huynh. Cái thiếu niên suy nghĩ trước sau chu toàn như thế, không thích hợp với những trách nhiệm quá mức nặng nề, cho nên lần đầu tiên Phỉ Lệ không tự chủ được muốn nói chuyện thay cho một người. Phỉ Lệ biết Á Sắc. Nghe được lời nói của Phỉ Lệ, không chỉ có Cát Nhĩ toát ra thần sắc tò mò, mà ngay cả những người khác cũng mò nhìn Phỉ Lệ, bởi vì bọn họ cũng từ trong lời nói của Phỉ Lệ mà nghe ra được ý vị thưởng thức, trong giọng nói còn có chút ý tứ bảo vệ. Khiến Lạp Mạc Nhĩ cùng Kỳ Dương cũng phải có chút ghen tị, nhưng rất nhanh đã bị bọn họ che giấu đi. Chương 253, Gia đình yêu dấu. Editor, Cẩm Băng Đơn. Đừng nói với con là mọi người thật sự không biết Á Sắc nhé. Nhất là thúc thúc La Bá Đặc. Phỉ Lệ chớp chớp mắt với La Bá Đặc và An Na, nàng không tin bọn họ không biết gì về chuyện xảy ra ở Thất Lạc Lâm. Hơn nữa nàng nghi ngờ lý do Á Sắc trở thành thánh tử của thần điện Quang Minh, hẳn là không thoát khỏi quan hệ với bọn họ. Ai? Cát Nhĩ. Xem ra về sau con thật sự đụng phải đối thủ rồi. An Na thân mật vỗ vỗ đầu Phỉ Lệ, dịu dàng nhìn Cát Nhĩ, chuyện của Á Sắc đúng là đã được nàng cho phép, hơn nữa ngay cả việc Á Sắc sẽ đụng phải giáo hoàng của thần điện cũng là do nàng giật dây. Chính là vì muốn bố trí cho Cát Nhĩ một người trợ giúp tốt, mà tư chất của Á Sắc lại là ưu tú nhất trong phần lớn các hoàng tử, hơn nữa quan trọng nhất là thân phận Á Sắc lại sạch sẽ nhất. Là chuyện của Lục Hoàng đệ ư? Cát Nhĩ khẽ nhíu mày một cái, hắn không ngốc, ngược lại hắn cực kỳ thông minh. Cho nên rất nhanh Cát Nhĩ đã phản ứng lại, xem ra phụ hoàng cùng mẫu hậu thật sự vì hắn mà chuẩn bị rất nhiều thứ. Đối với Lục Hoàng đệ, trí nhớ của hắn cũng không phải là rõ rệt lắm, GDLQD nhưng người có thể lấy được đồng thời sự khen ngợi của phụ hoàng cùng mẫu hậu. Hẳn là rất xuất sắc. Hơn nữa ngay cả biểu mùi Phỉ Lệ cũng bảo vệ như thế, hắn thật đúng là vô cùng cảm thấy hứng thú. Chuyện này về sau sẽ nói cho con biết, Phỉ Lệ hình như có quan hệ với Á Sắc cũng không tồi nhỉ. La Bá Đặc hướng về phía Cát Nhĩ gật đầu một cái, đối với Á Sắc hắn vẫn là hết sức công nhận, hơn nữa quan trọng nhất là Á Sắc cũng nhận được sự đồng ý của An Na, cho nên bồi dưỡng nó cũng là điều cần thiết, huống chi thế lực của thần điện Quang Minh ở Đại Lục Phi Long cũng quả thật không vừa, cho nên rất cần thiết hợp tác. Đúng thế, biểu ca Á Sắc quả thật không tệ. Dĩ nhiên với điều kiện tiên quyết là huynh ấy nhớ mình là người của Khải Kỳ. Phỉ Lệ nói ra quan điểm của mình, nếu Á Sắc còn nhớ rõ mình là người của Khải Kỳ, như vậy nói cách khác hắn tuyệt đối sẽ không phản bội Khải Kỳ cùng Đức Cổ Lạp, Như vậy thì cho dù hắn là một người ngoại tộc cũng không có vấn đề gì, nhưng nếu Á Sát không biết tự lượng sức mà vọng tưởng làm ra chuyện gì đó không sáng suốt, thì cho dù trừ khử cũng chẳng có gì to tát cả. La Tư xem ra con gái của ngươi thông minh hơn ngươi nhiều. Ở đây không có ai không phải là người thông minh, dĩ nhiên nghe hiểu được ý tứ sâu xa trong lời nói của Phỉ Lệ. Chỉ là bọn họ cũng không có ý phản bác. Đó là đương nhiên, cũng không nhìn xem Phỉ Lệ là nữ nhi của ai, Phỉ Lệ tới đây ngồi nói với chúng ta một chút về chuyện lần này nào. La Tư kiêu ngạo nói, sau đó liền kéo Phỉ Lệ ngồi xuống, về phần những người khác thì tự mình tìm được chỗ ngồi, sau đó an tĩnh ngồi bên cạnh. Ánh mắt của Lạp Mạc Nhĩ cùng Kỳ Dương từ đầu đến cuối đều dừng lại ở trên người của Phỉ Lệ, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt quan sát của các nhĩ, xem xét nhìn Phỉ Lệ cách bọn họ không xa, thỉnh thoảng còn đưa bánh ngọt cho Phỉ Lệ, hoàn toàn xem nhẹ không khí quỷ dị chung quanh. Phỉ Lệ từ từ giải thích tất cả chuyện xảy ra lúc nàng đi ra ngoài, lúc nói đến nguy hiểm giật gân, để Á bên cạnh thỉnh thoảng bóp vỡ ly trà trong tay, mà La Tư còn ghê gớm hơn, trực tiếp đập gãy cái ghế mình đang ngồi. Hơi thở chung quanh Phỉ Khắc Tư càng thêm lạnh lẽo quỷ dị, còn Bảo Địch lại cười đến càng khủng bố hơn nữa, thì nữ vốn đang hầu hạ ở một bên, lại nhanh chóng rời khỏi nội đường, nếu không có ai gọi thì kiên quyết không bước vào nội đường một bước. Không khí quỷ dị vẫn lan tràn đến lúc Phỉ Lệ nói xong mới chịu thôi, những người khác mới hoàn toàn thả lỏng xuống. Mọi người hoài nghi gia tộc Ni Cổ Lạp Tư là người của đế quốc Phong Hành. Có chứng cớ gì không? Phỉ Lệ tò mò dò hỏi. Nàng một chút cũng không xa lạ gì với đế quốc Phong Hành. Tam hoàng tử mai áo ngu ngốc, còn có cuộc so tài ở học viện ma pháp Phi Long đụng phải đức cố, cuối cùng còn có cái nữ tử gọi là bác công chúa Cách Lôi Ti, nàng tựa hồ rất có duyên với hoàng thất của đế quốc Phong Hành đấy. Hơn nữa còn là duyên phận phiền toái nữa. Sau khi nói xong chuyện của Phỉ Lệ, các nhĩ liền đề xuất sinh nhật 15 tuổi của Phỉ Lệ sẽ bắt đầu động thủ với gia tộc Ni Cổ Lạp Tư. Bởi vì những năm gần đây bàn tay của Ni Cổ Lạp Tư càng ngày càng dài ra, cộng thêm việc đại chiến thần mà sắp tới, một chút cũng không cần thiết tồn tại, cũng là lúc nên diệt trừ, là bá đặc đã giao tất cả quyền lực cho các nhĩ, cho nên tất cả hành động đều do các nhĩ chủ động đưa ra, mà Phỉ Khắc Tư chỉ đứng một bên giúp đỡ. Thật ra thì ngay từ đầu Phụ Hoàng cũng đã biết rồi, chỉ là Phụ Hoàng cùng mẫu hậu thích chơi đùa, cho nên hai người vui vẻ nhìn bọn họ dối trên gạt dưới. Nhưng những năm gần đây hành động của bọn họ thật sự quá đáng, GDLQD mà lần này Kiệt Tây Tạp còn muốn mang ta ra khai đao. Cho nên Phụ Hoàng mới quyết định trò chơi này đã cần thiết đi đến hồi kết. Các nhĩ tùy ý nói, những người còn lại im lặng không lên tiếng nhìn các nhĩ cùng Phỉ Lệ, hoàn toàn không có ý nhúng tay. À, ta còn rất nhớ tộc trưởng Khẳng Đặc. Ni Cổ Lạp Tư. Vào lúc sinh nhật 4 tuổi của ta đã đề cập đến việc muốn cưới ta vào Ni Cổ Lạp Tư, không biết cái tên ngốc đó bây giờ như thế nào rồi. Ta nhớ 9 năm trước hắn vẫn là một tên từ đầu đến đuôi là công tử quần áo lụa là đấy. Phỉ Lệ mỉa mai nói, lại dám đánh chủ ý lên người nàng, thật là không biết tự lượng sức, thật sự cho rằng Ni Cổ Lạp Tư rất lợi hại ư. Phỉ Lệ vừa nói xong. Cả nội đường liền trở nên lạnh, cặp mắt Lạp Mạc Nhĩ cùng Kỳ Dương đều trầm xuống. Hiển nhiên là không hài lòng với những lời Phỉ Lệ mới nói đó, thậm chí có người vọng tưởng đánh chủ ý lên Phỉ Lệ, thật sự không thể tha thứ. Các nhĩ sửng sốt một chút, sau đó mới phản ứng được, hình như hai người kia không thích có người động vào Phỉ Lệ thì phải. Lần này thật sự có kịch hay để xem rồi, mặc dù hắn không biết Kỳ Dương, nhưng hắn lại biết rất rõ Lạp Mạc Nhĩ, ngay cả khi hắn gặp Phụ Hoàng cũng không phải hành lễ, hơn nữa còn được đối xử đặc biệt ở Đức Cổ Lạp và Khải Kỳ. Kỳ Dương tự hồ cũng nhận thức Lạp Mạc Nhĩ, như vậy có thể thấy được thân phận của Kỳ Dương tuyệt đối không đơn giản, chẳng qua người lợi hại hơn vẫn là biểu mùi Phỉ Lệ, người như vậy lại nguyện ý đứng sau lưng con bé, người của hoàng thất trưởng thành từ rất sớm, cho nên hắn đương nhiên hiểu ánh mắt của Lạp Mạc Nhĩ cùng Kỳ Dương nhìn Phỉ Lệ đại biểu cho cái gì. Nhưng mà hắn rất tò mò là vì cái gì thúc thúc La Tư một chút ý muốn ngăn cản cũng không có, GDLQD là không muốn ngăn cản hay là không thể ngăn cản. Hắn rất muốn biết. Vậy sao? 9 năm trước huynh vẫn còn trong Vấn Thiên Các. Cho nên không có tham dự được sinh nhật của Phỉ. Chỉ là Phỉ Lệ lần này muốn làm gì đây? Các nhĩ tò mò nhìn Phỉ Lệ, hắn biết Phỉ Lệ nhất định sẽ cho mình một kinh hỉ. Tiệc sinh nhật cứ tổ chức như dự kiến, biểu ca các nhĩ muốn làm gì cũng được, lần này mùi trở lại còn có chuyện rất quan trọng, cho nên kết thúc tiệc sinh nhật mùi sẽ rời đi một khoảng thời gian nữa. Phỉ Lệ mỉm cười hướng về phía Cát Nhĩ gật đầu một cái, nàng dĩ nhiên hiểu Cát Nhĩ muốn lợi dụng sinh nhật của nàng để làm cái gì. Chỉ là nàng cũng không để ý, dù sao cũng chỉ là mấy người tôm tép mà thôi. Phỉ Lệ lại muốn rời đi sao? Đế Á bất mãn kéo bàn tay bé nhỏ của Phỉ Lệ, tự hồ từ sau khi con bé tỉnh lại, thời gian ở bên cạnh bọn họ thật sự rất ít, nàng còn tưởng rằng lần này sau khi Phỉ Lệ trở về, sẽ ở lại phủ công tước một thời gian rất dài nữa chứ, không nghĩ tới lại muốn rời đi. Nghe Phỉ Lệ nói như vậy, nhất thời tất cả mọi người đều bất mãn nhìn nàng, hiển nhiên rất không hài lòng chuyện Phỉ Lệ muốn rời đi. Không phải rời đi, mà là con phải vào bí cảnh của gia tộc, tin tưởng mọi người cũng đã biết chuyện trước đây không lâu con đã thức tỉnh huyết mạch lưu tộc. Rất nhiều trí nhớ cần phải sắp xếp lại, cho nên phải cần một khoảng thời gian từ từ sắp xếp lại trí nhớ của mình. GDLQD Phỉ Lệ không nhanh không chậm nói, chỉ là bàn tay giấu dưới tay áo đang siết chặt. Thật sự như vậy sao? Từ sau khi con tỉnh lại cũng rất ít ở lại bên cạnh chúng ta. Đế Á dịu dàng thay Phỉ Lệ hớt lọn tóc qua, sủng ái nhìn nàng. Đương nhiên là như vậy rồi. Nếu không con mới không muốn rời khỏi mẹ Đế Á, con thật sự muốn ăn món do mẹ Đế Á làm. Nhất là món chân giò thủy tinh. Phỉ Lệ làm nũng tựa vào ngực Đế Á, mặc dù buồn bã từ sâu trong mắt biến mất rất nhanh. Nhưng vẫn bị mấy người khác thấy được, Lạp Mạc Nhĩ cùng Kỳ Dương cũng thế, hiểu sự lo lắng của từng người, Phỉ Lệ có chuyện đang gạt bọn họ, bởi vì trong mắt bọn họ nàng vẫn luôn vui vẻ, nàng buồn rầu như vậy vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, tin tưởng những người khác cũng sẽ thấy được. Vậy chờ mẹ một chút mẹ làm cho con, còn bánh hạt sen con thích ăn nhất nữa. Đế Á cưng chiều ông Phỉ Lệ, từ từ chải tóc thay cho Phỉ Lệ, tự hồ Phỉ Lệ đã biết một ít chuyện, xem ra lát nữa phải bàn bạc với La Tư, Phỉ Lệ là nữ nhi của nàng, nàng không muốn Phỉ Lệ suy đoán lung tung cái gì. Có thật không? Con rất muốn ăn. Phỉ Lệ hưng phấn hướng về phía Đế Á hôn mãnh liệt, chỉ là sự buồn bã sâu trong đáy mắt vẫn chưa biến mất, nó được che giấu sâu hơn. Dĩ nhiên đây tất cả đều không thể tránh thoát khỏi con mắt của Lạp Mạc Nhĩ cùng Kỳ Dương, nhưng mà lúc bọn họ ai cũng không hỏi nàng, Phỉ Lệ không muốn nói, thì cho bọn họ hỏi nàng cũng sẽ không nói. Ừ, chờ một chút mẹ liền nấu cho bảo bối Phỉ Lệ. Vâng. Con biết ngay là mẹ Đế Á tốt nhất mà, con yêu mẹ Đế Á nhất. Bệt. Sau khi nghe được câu này, Phỉ Lệ hướng về phía Đế Á hôn một cái, nhìn những người khác bên cạnh đang bốc hỏa. Chẳng lẽ Gia Gia không tốt đối với Phỉ Lệ ư? Phỉ Lệ bảo bối thế nhưng không thèm nhìn Gia Gia, ta thật đau lòng. Mạc Đức ở một bên bất mãn nhếch râu lên, lẩm bẩm miệng nhìn Phỉ Lệ, hiển nhiên là rất mất hứng khi Phỉ Lệ nói câu kia, hơn nữa cả người của Đức Cổ Lập cũng có sự mất hứng như thế. Làm sao có thể cơ chứ, Phỉ Lệ cũng rất yêu Gia Gia Mạc Đức mà. Gia Gia xem, đây là Phỉ Lệ tìm cho Gia Gia nè. Phỉ Lệ giống như dâng lên một vật quý từ trong chiếc nhẫn không gian, nàng đưa ta một bộ quân cờ ngọc đen trắng, là do nàng tìm được ở thủ vọng giác, vừa nhìn đã thích, bởi vì nàng biết ở nhà Gia Gia Mạc Đức rất thích đánh cờ. Hơn nữa mỗi lần cũng sẽ cùng Gia Gia Thánh Nhật Nhĩ Mang gây gỗ. Là cờ ngọc đen trắng, Phỉ Lệ bảo bối đối với Gia Gia thật tốt. Mạc Đức hưng phấn ông Phỉ Lệ xoay vòng vòng, lúc này hắn đâu còn phong độ của một người đứng đầu gia tộc nữa chứ. Ngay cả đám người Phỉ Khắc Tư cũng không ngừng lắc đầu, từ chối thừa nhận mình biết người này. Không phải chỉ là một bộ cờ ngọc trắng đen thôi ư? Có gì đặc biệt hơn người, bọn họ tuyệt đối sẽ không thừa nhận đây là ghen tị. Đúng, tuyệt đối không phải là ghen tị. Chương 254, yêu trong bóng tối. Khi nào thì người mới lấy được tin tức? Đã chắc chắn chưa? Hành động lần này tuyệt đối không thể xảy ra sơ sót gì. Nếu không, các ngươi nên biết sẽ có kết cục như thế nào rồi đó. Hai mắt Mai Áo sáng lên nhìn nữ tử trong ngực mình, hai tay cũng không an phận dao động trên người nữ tử kia. Giờ đợi L Quỳ Đờ mà lúc này nữ tử trong ngực hắn đã hoàn toàn rơi vào bên trong sắc dục, hô hấp nặng nề không ngừng dẫn dụ người khác thưởng thức. Nếu không phải là lúc này còn có người khác ở đó thì có lẽ Mai Áo đã trực tiếp nhào tới rồi. Không sai đâu, Gia Gia bên kia đã nhận được tin tức xác thực. Phỉ Lệ phát. Đức Cổ Lạp đã trở lại phủ công tước Đức Cổ Lạp hôm qua, hơn nữa Đức Cổ Lạp đã sớm thông báo ra ngoài sẽ cử hành bữa tiệc trưởng thành 15 tuổi cho Phỉ Lệ vào tháng sau. Cáp Bỉ hưng phấn nói với Mai Áo, chẳng qua khi cặp mắt ở xòe qua nữ tử trong ngực Mai Áo, lại toát ra dục vọng nóng rực, bởi vì ngại quan hệ sâu xa với Mai Áo, nên có chút thu lại. Vậy các ngươi chuẩn bị động thủ đối với Đức Cổ Lạp trong bữa tiệc ngày đó? Có nắm chắc không? Mai Áo tà khí nhìn nữ tử trong ngực mình, hai mắt từ đầu đến cuối đều ở dừng ở bộ ngực của nữ tử. Tuy nói trong mắt có dục vọng khó nén, nhưng đó lại là dục vọng khát máu giống như là xuyên thấu qua nữ tử này nhìn thấy một người khác. Dĩ nhiên, những năm này Gia Gia đã nắm trọn hầu hết thế lực trong thành Ai Nhĩ, đối phó với Đức Cổ Lạp tuyệt đối không thành vấn đề, chỉ cần diệt trừ được gia tộc Đức Cổ Lạp, đợi đến khi Lạp Nhĩ lên ngôi vị hoàng đế, đến lúc đó trợ giúp ngươi ngồi lên đế vị của đế quốc Phong Hành sẽ rất dễ dàng. Cáp Bỉ Hả Hê nói, hắn vẫn không có quên sự sỉ nhục năm đó Phỉ Lệ cùng Tây Mông cho hắn, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Phỉ Lệ. Tiệc sinh nhật lần này sẽ khiến nàng biến thành của mình là được rồi. Trong nháy mắt đó hai mắt Cáp Bỉ lóe ra sát khí kinh người, chuyện của 9 năm về trước hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng, gương mặt mơ hồ của Phỉ Lệ đã sớm mọc rễ trong đầu óc hắn, ngay cả sau này mấy tiểu thiếp đều cũng tương tự với Phỉ Lệ. Thật ra thì hắn hết sức tò mò tại sao hoàng tử Mai Áo cũng sẽ thích những nữ tử có dáng dấp giống như Phỉ Lệ, bởi vì ngay trong lúc này đây nữ tử trong ngực hoàng tử Mai Áo cũng có tới 3 phần tương tự Phỉ Lệ, tóc thiên hướng về màu tím đen, khó. Khăn nhất chính là nữ tử kia lại có một đôi mắt cũng gần giống với màu tím. Điều này càng khiến cho lửa dục của Cáp Bỉ dâng cao, nhưng ông nội hắn đã dặn dò hắn phải phục vụ tốt Mai Áo, cho nên hắn không thể trực tiếp tranh giành cùng Mai Áo được. Vậy ta an tâm rồi, đến lúc đó ta sẽ điều tới 3 cường giả thần cấp từ đế quốc Phong Hành. Tin tưởng đến lúc đó nhất định sẽ thành công. Chỉ là sau khi chuyện thành công ta muốn Phỉ Lệ. Phát. Đức Cổ Lạp, những thứ khác tùy các ngươi. Mai Áo cúi đầu trêu đùa nữ tử trong ngực mình, gương mặt đó từ sau khi gặp đến giờ vẫn còn như in trong đầu hắn, cho nên dù phải mạo hiểm mất đi tất cả hắn cũng sẽ hợp tác cùng Ni Cổ Lạp Tư. Chính là hy vọng có thể có được nàng. Mặc dù những năm này hắn không ngừng tìm những nữ tử tương tự Phỉ Lệ, nhưng rốt cuộc bọn họ vẫn không phải là nàng, hắn đã sớm trúng loại độc mang tên Phỉ Lệ, vốn cho rằng có thể có được Phỉ Lệ, cho nên hắn không tiếc hy sinh tất cả. Cái gì? Hoàng tử Mai Áo muốn Phỉ Lệ, điều này hình như không nằm trong nội dung hiệp nghị của chúng ta. Cáp Bỉ nắm thật chặt hai tay của mình, hắn thế nào cũng không nghĩ tới mục tiêu của Mai Áo cũng là Phỉ Lệ. Hắn tuyệt đối sẽ không buông tha Phỉ Lệ, cho dù đối phương là hoàng tử Mai Áo cũng thế, khó trách lần đầu tiên hoàng tử Mai Áo nhìn thấy sủng cơ này của hắn. Liền cường ngạnh muốn nhào tới, thì ra là hắn và chính mình cũng đều ôm mục đích riêng muốn tranh đoạt Phỉ Lệ. Nhưng hiệp nghị giữa chúng ta cũng không có nói là không thể không phải sao? Cáp Bỉ đừng quên bây giờ không phải là ta cầu xin ngươi, mà là các ngươi đang cầu xin ta, cho nên đừng có mặc cả với ta, giờ đợi L của đợi Mai Áo cường ngạnh nói. Khinh Bỉ nhìn Cáp Bỉ, thật sự cho là hắn không biết tâm tư riêng của Cáp Bỉ sao? Ánh mắt rõ ràng như vậy, nhưng nếu đã là thứ hắn coi trọng thì hắn tuyệt đối không sẽ chấp tay tặng cho người khác. Phỉ Lệ chỉ có thể là hắn, Mai Áo ác độc nhìn Cáp Bỉ. Một tay si mê vuốt ve khuôn mặt nữ tử trong ngực, nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối lại chẳng thèm nhìn nữ tử đó, chỉ là nhẹ nhàng vuốt ve, tựa hồ người hắn đang vuốt ve không phải là nữ tử trong ngực mình. Mà là xuyên thấu qua nữ tử đó để hình dung một nữ tử khác. Sự si mê cuồng nhiệt trên mặt toát ra khiến người ta không rét mà run. Chuyện này ta sẽ thương lượng với Gia Gia một chút, nếu hoàng tử Mai Áo không còn gì nữa, ta đi ra ngoài trước. Hoàng tử Mai Áo cũng có thể hưởng thụ vui vẻ một chút, dù sao đào kép này ta cũng mới mua từ hí viện về, hoàng tử Mai Áo không nên bỏ lỡ. Cáp Bỉ nhanh chóng thu hồi vẻ dữ tợn trên mặt, bây vẫn chưa phải lúc trở mặt với Mai Áo. Bởi vì thế lực của hoàng tử Mai Áo ở đế quốc Phong Hành vẫn rất mạnh, hơn nữa mẫu thân của hắn là phi tử được dũng ái nhất Phong Hành, cho nên lúc này đắc tội với Mai Áo hiển nhiên cực kỳ không sáng suốt, Cáp Bỉ đã sớm không phải cái kẻ ngu ngốc hay kích động như năm đó nữa rồi. Cáp Bỉ hắn, bây giờ biết được ẩn nhẫn cùng thối lui, cũng khiến cho hắn càng thêm trở nên đáng sợ. Dù Phỉ Lệ lại một lần nữa đứng ở trước mặt Cáp Bỉ, tin tưởng cũng sẽ không thể nhận ra Cáp Bỉ lúc này chính là cùng một người với thiếu niên chỉ biết chơi bời lêu lỏng của 9 năm trước. À! Vậy à! Ta đây cũng phải nếm thử một chút mới được. Mai Áo nghe xong lời nói của Cáp Bỉ lời, hai mắt nhanh chóng lóe ra ánh sáng chiếm đoạt ánh sáng mà bất kỳ một nam nhân nào cũng đều hiểu rõ, Lúc này Mai Áo đã không kịp chờ đợi muốn hung hăng đè nữ tử này xuống phía dưới chà đạp một phen, lúc nghe thấy tin Phỉ Lệ đã biến mất 9 năm về trước lại một lần nữa xuất hiện, cổ dục vọng dưới hạ thân lại khó có thể đè nén, nếu không phải là Cố Kỵ Trác Bỉ vẫn còn ở đó, nói không chừng hắn đã nhào tới, hung hăng xé rách nữ tử trong ngực. Vậy ta cũng không quấy rầy hoàng tử Mai Áo hưởng thức. Xin từ từ thưởng thức. Trác Bỉ làm một tư thế mời, sau liền nhanh chóng lui ra ngoài. Lúc vừa đóng cửa phòng, liền nghe được tiếng gào tê tâm liệt phế của nữ tử kia, chỉ là chuyện đó cũng chẳng nằm trong sự quan tâm của hắn. Tuy nhiên cái đầu đang rũ xuống lại một lần nữa ngẩng lên, nó đã có thêm một sự lạnh lẽo âm hàn, giống như mãng xà ác độc nhất đang để mắt tới con mồi, khiến người ta không rét mà run. Hoàng tử Mai Áo thật quá đản, nữ nhân kia rõ ràng chính là do thiếu gia tìm rất lâu, không phải sao? Thị vệ bên cạnh bất mãn nói, cả người của Ni Cổ Lạp Tư cũng biết thiếu gia Cáp Bỉ thích nữ tử tóc tím mắt tím. Hơn nữa còn thích đến mức lưu luyến si mê. Nếu hắn thích thì để cho hắn cũng không có gì là không thể, làm chuyện lớn sẽ phải bỏ qua những thứ nhỏ nhặt. Chỉ là một vật thay thế thôi, gia gia ở đâu rồi? Cáp Bỉ không thèm để ý nói, chỉ là một vật thay thế mà thôi, nhưng khẩu vị của Mai Áo thật sự quá lớn, vốn cho rằng cái hắn muốn chỉ là một đào kép. Nhưng lại không ngờ hắn cũng có hứng thú với Phỉ Lệ, vậy thì ngại rồi, giờ đợi L của đờ Mai Áo, nếu không phải là ngươi còn hữu dụng, ta thật sự rất muốn cho ngươi đi chết rồi. Gia chủ ở thư phòng. Không cần đi cùng ta. Ta đi tìm Gia Gia. Cáp Bỉ hướng về phía sau lưng thì về phất phất tay, sau đó đi về sâu trong viện, khuôn mặt anh tuấn ánh lên tà khí vô pháp che giấu, khiến người ta có cảm giác vô cùng âm trầm quỷ dị. Nhưng lại ngoài ý muốn rất hài hòa. Cáp Bỉ cháu tới rồi à, đàm phán với hoàng tử Mai Áo thuận lợi chứ? Từ lúc Cáp Bỉ bước vào thư phòng, Khẳng Đặc đã buông bút lông trong tay xuống, lẳng lặng nhìn bức sơn đồ giang sơn ở trên bàn, trong mắt lóe ra sự khao khát với quyền lực. Chỉ là một kẻ ngu mà thôi, vốn cho là hoàng tử Mai Áo của đế quốc Phong Hành là một nhân vật lợi hại, không nghĩ tới lại khiến cháu rất thất vọng. Cáp Bỉ khi nghe đến hai chữ Mai Áo, sát khí mãnh liệt thoáng qua, lão già thành tinh như Khẳng Đặc dĩ nhiên không bỏ qua sát khí nồng đậm thoáng qua mắt Cáp Bỉ, hắn rất thất vọng với nhi tử của mình, duy nhất chỉ coi trọng đứa cháu này, không chỉ có thiên phú rất cao, mà ngay cả tâm cơ cũng khiến hắn hết sức hài lòng. Mai Áo còn hữu dụng, cháu không thể giết hắn. Tin tưởng cháu cũng hiểu, chỉ là một đào kép thôi mà, nữ nhân nhiều vô số kể. Cáp Bỉ cháu đừng làm ông thất vọng. Ông rất kỳ vọng cao vào cháu, giờ đợi L của đờ Khẳng Đặc làm sao có thể không hiểu lý do vì sao Cáp Bỉ tức giận chứ. Hắn tuyệt đối không cho phép một nữ nhân phá hư tất cả kế hoạch của hắn. Gia gia, ông nên biết cháu quan tâm không phải là một đào kép, giả tâm của Mai Áo quá lớn, cháu đã nói rồi, những thứ khác cháu đều có thể không quan tâm, nhưng duy chỉ Phỉ Lệ. Phát. Đức Cổ Lập cháu tuyệt đối sẽ không buông tay. Cáp Bỉ chăm chú nhìn gia gia của mình. Hắn biết Gia Gia nhất định có thể hiểu rõ ý tứ của hắn, hơn nữa nhiều năm như vậy Gia Gia vẫn luôn chấp nhận cách làm của hắn không phải sao? Hắn muốn Phỉ Lệ. Khẳng Đặc tiếp tục quan sát sơn đồ giang sơn trên bàn, hắn hiểu được đứa cháu này của hắn có sự chấp nhất sâu như thế nào đối với Phỉ Lệ, cũng hiểu chỉ cần là chuyện liên quan tới Phỉ Lệ. Đứa nhỏ này sẽ trở nên điên cuồng đến cỡ nào, có lẽ năm đó hắn tùy tiện nói lên cái hôn ước đó thật sự là sai lầm rồi. Nếu không Cáp Bỉ cũng sẽ không sinh ra chấp niệm mãnh liệt như thế, thậm chí đã đến tình trạng không cách nào thoát khỏi. Không sai, Gia Gia nên biết những thứ khác cháu đều có thể lui bước, duy chỉ có Phỉ Lệ tuyệt đối không được, cho nên. Lời nói còn sót lại Cáp Bỉ không tiếp tục nói hết, hắn biết Gia Gia sẽ hiểu ý hắn. Ông biết rõ nên làm như thế nào, đế quốc Phong Hành cũng không phải chỉ có một tam hoàng tử. Ông sẽ xử lý tốt. Khẳng Đặc gật đầu một cái. Đối mặt với sự chấp niệm của Cáp Bỉ hắn chỉ có thể lựa chọn lui bước, hắn tin tưởng đại đế Phong Hành vẫn chưa đến mức bởi vì Mai Áo mà đắc tội với mình, phải biết lúc hắn ban đầu hắn lựa chọn hy sinh tất cả thế lực mai phục đế Khải Kỳ là vì để trợ giúp Phong Hành nhất thống cả đại lục Phi Long. Cảm ơn Gia Gia. Cáp Bỉ đứng lên hướng nói với Khẳng Đặc, hắn biết chỉ cần là yêu cầu của hắn Gia Gia nhất định sẽ đồng ý, điều bây giờ hắn cần phải làm đó chính là nhẫn nại đến một ngày Phỉ Lệ thuộc về hắn. Đối với Phỉ Lệ hắn đã tẩu hỏa nhập ma rồi. Hắn không có bất kỳ đường lui nào, không phải sao? Ừ. Thông báo Đức Tác chuẩn bị sẵn sàng, thời thế rất nhanh sẽ thay đổi thôi. Chỉ hy vọng tất cả như mong muốn, câu cuối cùng này khẳng đặt không nói ra, mặc dù hắn ở Khải Kỳ đã mấy chục năm, giờ đờ L của đờ nhưng mà đối với gia tộc Đức Cổ Lạp hắn vẫn chưa bao giờ nhìn thấu, cho nên chuyện lần này hắn hy vọng sẽ tất cả thuận lợi, dù sao hắn cũng đã mang cả gia tộc Ni Cổ Lạp Tư để đánh cuộc. Tất cả đường lui hắn cũng an bài thỏa đáng, điều cần làm đó chính là chờ đợi. Sau khi khẳng đặt nói xong liền từ từ nhắm hai mắt lại. Cũng không có thúc giục cáp bỉ, chỉ im lặng suy nghĩ. Chương 255, đi Yên Vũ Lâu. Nhị ca, huynh chắc chắc nơi này là chỗ huynh muốn dẫn muội tới chứ. Phỉ Lệ buồn bực chỉ lên căn nhà tranh liêu xiêu trước mắt, trừ cỏ tranh có chút mới ra, thì đây hoàn toàn là một căn nhà chưa được sửa chữa lại, giờ đờ L của đờ chẳng có liên quan gì đến cuộc hội họp thần bí mà Bảo Địch nói, không phải sao? Đám người Lạp Mạc Nhĩ đều ôm tâm trạng xem trò vui nhìn Bảo Địch. Sáng sớm hôm nay Bảo Địch liền vọt vào phòng của Phỉ Lệ, không nói hai lời liền kéo Phỉ Lệ chạy ra ngoài, đương nhiên là những người tới thăm Phỉ Lệ cũng bị kéo tới đây. Dĩ nhiên Bảo Địch có ý là hắn chỉ mang một mình Phỉ Lệ đi thôi. Nhưng dưới áp lực của mọi người, hắn đành phải thỏa hiệp, cuối cùng liền thay đổi thành mười mấy người kéo nhau đi theo. Bảo Địch chỉ đành chửi thầm. Nhưng lại không thể làm gì, không có biện pháp, hắn không có cách nào đối phó với đám người đó cả. Bảo Địch không nói sai, nếu huynh không lầm, đây chính là Yên Vũ Lâu. Các nhĩ mỉm cười nói với Phỉ Lệ, nhưng mà lúc này chính hắn cũng rất buồn bực, vốn cho rằng sáng sớm tới tìm Phỉ Lệ, có thể tán gẫu một chút về chuyện sinh nhật trong bữa tiệc. Nhưng hắn lại không nghĩ lúc hắn xuất hiện, bên cạnh Phỉ Lệ đã có một đám người. Dường như hắn còn là người tới trễ nhất, cuối cùng Phỉ Lệ đành sắp xếp, đoàn người đi theo Bảo Địch đi ra, đi tới cái nơi mà Bảo Địch nói là rất thú vị kia. Yên Vũ Lâu làm cái gì vậy? Mùi từ trước đến nay chưa từng nghe đến cái tên này. Phỉ Lệ mơ hồ nhìn Cát Nhĩ, nàng chưa bao giờ nghe tới việc Thành Ai Nhĩ có chỗ này, hơn nữa một nơi rách rưới như vậy chơi có gì vui. Nhị ca tại sao lại phải thần bí như thế? Hay Yên Vũ Lâu này có cái gì cổ quái ư? Ở Đại Lục Phi Long, Yên Vũ Lâu là một nơi cực kỳ thần bí, không ai biết chủ nhân sau lưng của nó là ai, nhưng Yên Vũ Lâu lại có thể cung cấp tất cả những gì muội muốn. Cho đến bây giờ vẫn chưa có chuyện gì mà Yên Vũ Lâu không làm được, đây mới là chỗ thần bí nhất của Yên Vũ Lâu. Các nhĩ nói với mặt sùng bái. Yên Vũ Lâu dù là ở Đại Lục Long cũng là một tổ chức rất thần bí. Không có ai biết nó làm cái gì, cũng không người nào biết cái tổ chức này trải rộng bao nhiêu, điều duy nhất biết chính là chỉ cần ngươi có thể trả cái giá cần phải trả, Yên Vũ Lâu sẽ thỏa mãn tất cả nguyện vọng của ngươi. Thật sự lợi hại như vậy. Phỉ Lệ không tin nhìn Cát Nhĩ, phải biết dù là Đức Cổ Lạp cũng không dám nói mạnh miệng như vậy, chỉ cần ngươi muốn. Chỉ cần trả giá cần phải trả, Yên Vũ Lâu sẽ thỏa mãn tất cả nguyện vọng của ngươi, đây cũng không phải là nói chơi. Hắn nói không sai, chuyện của Yên Vũ Lâu ta cũng biết rõ một chút, trước kia ta cũng rất tò mò chủ nhân sau lưng Yên Vũ Lâu, thậm chí còn cố ý điều tra, nhưng thật đáng tiếc là ta cũng không tìm được chủ nhân sau lưng nó, cho nên phải cẩn thận. Lạp Mạc Nhĩ lạnh nhạt nói, trực giác nói cho hắn biết Yên Vũ Lâu tuyệt đối không đơn giản, nhưng cho dù hắn tra thế nào cũng không tìm được chủ nhân sau lưng của nó, thậm chí ngay cả dấu vết cũng không tìm được, đây mới là điều kỳ quái nhất. Theo đạo lý mà nói thì chuyện này không thể nào, dù là tam giới hắn cũng có thể tra rõ được, nhưng duy chỉ có Yên Vũ Lâu hắn lại không trả được, vậy thì còn một khả năng duy nhất, đó chính là thế lực Yên Vũ Lâu không thuộc về tam giới, mà là do người của thiên giới bên kia nhúng tay. Cái gì, ngay cả ngươi cũng không tìm ra sao chủ nhân lưng nó? Chẳng lẽ là người ở nơi đó? Nhưng không phải đã nói bọn họ sẽ không nhúng tay vào chuyện của tam giới ư? Chẳng lẽ bọn họ muốn làm trái lời hứa? Sắc mặt Kỳ Dương không tốt nhìn Lạp Mạc Nhĩ, hắn biết người mà Lạp Mạc Nhĩ không tìm ra được. Khả năng duy nhất chỉ có thể là người của thiên giới, giờ đờ L của đờ dù sao trong tam giới thế lực của Lạp Mạc Nhĩ là lớn nhất trong ba người bọn hắn, nếu như quả thật ngay cả hắn cũng không điều tra ra, như vậy Yên Vũ Lâu này tuyệt đối không đơn giản. Ta cũng rất tò mò chẳng lẽ bọn họ thật sự muốn phá vỡ lời hứa của vạn năm trước. Nhưng đã nhiều năm như vậy, Yên Vũ Lâu lại chậm chạp không có động tĩnh, điều này càng khiến cho ta lo lắng, dù sao Yên Vũ Lâu cũng dính tới cả Đại Lục Phi Long, mặc kệ là thú nhân tộc hay là nhân tộc, dù ít dù nhiều cũng có liên quan tới Yên Vũ Lâu. Lạp Mạc Nhĩ nghiêm túc gật đầu một cái, Nhiều năm như vậy hắn vẫn không tìm ra mục đích của Yên Vũ Lâu, thậm chí ngay cả một chút sơ hở cũng không tìm được, điều này mới khiến Lạp Mạc Nhĩ lo lắng, càng yên lặng, càng chứng tỏ nó nguy hiểm. Lát nữa ngươi đưa tài liệu cho Tước Nhiên nhìn một chút, để xem nàng có thể giúp được cái gì đó hay không. Kỳ Dương nói thật, hắn và Lạp Mạc Nhĩ đều nghĩ giống nhau, Yên Vũ Lâu này tuyệt đối không đơn giản, chỉ với việc buôn bán của nó liên quan tới cả đại lục Phi Long cũng không khó để nhìn ra. Chờ một chút ta sẽ bảo Mộc Luân sắp xếp lại rồi đưa cho ngươi. Các huynh chắc là chỗ đó ta nên vào sao? Phỉ Lệ tò mò hỏi nói, nàng không nói ra thiên giới, là bởi vì sự tồn tại của thiên giới mà nói đối với tam giới là một điều bí mật, người bình thường không thể nào biết sự tồn tại của nó, cho nên Phỉ Lệ cứ như vậy mà che giấu thôi, chỉ là lúc đến gần Yên Vũ Lâu, áp lực cường đại đã đè nén trái tim của nàng thật nặng, cảm giác này giống như trong Yên Vũ Lâu có đồ vật gì đó không đơn giản như nàng nghĩ. Ừ. Chờ lát nữa khi đi vào, giờ đợi L của đợi nạn tốt nhất đừng rời khỏi ta và Kỳ Dương. Lạp Mạc Nhĩ gật đầu một cái nhìn Phỉ Lệ nghiêm túc nói. Mặc dù trong tam giới người có thể khiến hắn Kỳ Dương toàn lực ra tay không nhiều lắm, nhưng chỉ cần thiệp là chuyện liên quan tới Phỉ Lệ thì vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn. Có nghiêm trọng như thế không? Yên Vũ Lâu chỉ là một lâu chuyên mua bán mà thôi, hơn nữa chúng ta có nhiều người như vậy, Phỉ Lệ tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện đâu. Vẻ mặt Bảo Địch hiện rõ khó có thể tiếp nhận nhìn Lạp Mạc Nhĩ, trước kia hắn cũng đã tới rất nhiều lần, cũng đâu phát hiện ra điều gì lạ đâu. Tại sao Lạp Mạc Nhĩ lại nghiêm túc như thế, hơn nữa những lời kia của Lạp Mạc Nhĩ cùng Kỳ Dương? Ai cũng không hiểu. Bảo Địch, huynh cũng cảm thấy Yên Vũ Lâu không đơn giản, trước kia bảo đệ đừng có tới, đệ lại không tin, hơn nữa hôm nay còn định gạt chúng ta mang Phỉ Lệ tới đây. Nghe lời của Lạp Mạc Nhĩ không sai đâu. Chờ một chút sau khi đi vào cẩn thận một chút. Phỉ Khắc Tư cùng Các Nhĩ nhìn nhau một cái, rồi kinh hãi gật đầu, nghiêm túc phân tích cho Bảo Địch. Tuy rằng hắn không phải cực kỳ rõ ràng thân phận của Lạp Mạc Nhĩ cùng Kỳ Dương, nhưng vừa nãy những lời Lạp Mạc Nhĩ nói cùng Kỳ Dương vẫn đưa tới sự chú ý của hắn, phải biết khi Kỳ Dương nghe thấy Lạp Mạc Nhĩ nói cũng không tra ra yên thế lực sau lưng Vũ Lâu. Quả thật đã toát ra vẻ rất ngạc nhiên. Cái này đã chứng tỏ cho hắn biết, tuyệt đối không thể khinh thường thế lực của Lạp Mạc Nhĩ, ngay cả Lạp Mạc Nhĩ cũng có chuyện không thể tra ra được, thì thứ kia nhất định không đơn giản. Hơn nữa thế lực của Yên Vũ quá mức khổng lồ, điều này khiến Phỉ Khắc Tư cùng Các Nhĩ phải nghiêm túc. Vậy chúng ta đừng vào nữa, đi Xuân Lâu cũng như vậy mà. Bảo Địch thấy vẻ mặt tất cả mọi người đều nghiêm túc, không tự chủ được bắt đầu đánh trống tìm đường lui, dù sao hắn cũng không hy vọng Phỉ Lệ dính vào phiền toái. Nếu là thật sự bởi vì hắn mà khiến Phỉ Lệ gặp phiền toái. Giờ đờ El Cuda sau khi trở lại phủ công tước Đức Cổ Lạp, chắc chắn hắn sẽ bị mọi người đánh chết. Thôi, nếu đã tới, vậy thì vào xem một chút đi. Lạp Mạc Nhĩ trực tiếp cự tuyệt đề nghị của Bảo Địch, cầm tay Phỉ Lệ trực tiếp đẩy cửa tiến vào, mà Kỳ Dương thì theo đuôi sau đó. Mấy người đang kinh ngạc cũng nối đuôi đi vào, trong giây phút bước vào Phỉ Lệ liền ngây ngẩn cả người. Nếu như nói bên ngoài thoạt nhìn là căn nhà tranh nghèo túng không chịu nổi, thì ở trong chính là các khu nhà cấp cao tráng lệ, không gian bên trong hoàn toàn không tương xứng với không gian bên ngoài. Không gian rất lớn, trang hoàng hoa lệ, không khỏi hấp dẫn con mắt của mọi người, dù là Phỉ Lệ đã gặp qua không biết bao nhiêu nơi xa hoa phồn thịnh, cũng không nhịn được mà sợ hãi than, thật sự là rất có tiền. Ngài khỏe chứ? Hoan nghênh quang lâm Yên Vũ Lâu, xin hỏi có gì cần ta giúp không ạ? Một nữ tử thanh tú nhanh chóng xuất hiện trước mắt mọi người, khéo léo hỏi chuyện, hoàn toàn không hề có cử động nào sơ hở để người ta bắt bẻ. Nhị ca huynh rất quen thuộc nơi này, vậy thì huynh nói đi. Phỉ Lệ ngoan ngoãn đứng ở bên người Lạp Mạc Nhĩ cùng Kỳ Dương, nói với Bảo Địch, một khắc tiến vào kia. Nàng đã cảm thấy một cổ hết hơi thở sức không thân thiện không ngừng gặm nhấm linh hồn của nàng, mang theo hơi thở âm u nồng nặc, nếu không phải là Lạp Mạc Nhĩ nhanh chóng phản ứng kịp. Bày ra một ma pháp không gian xung quanh Phỉ Lệ, hiện tại Phỉ Lệ đã ngã vào trong ngực Lạp Mạc Nhĩ. Kỳ Dương cũng mau nhanh chóng che chắn Phỉ Lệ ở sau lưng, ngăn cách tất cả ánh mắt đang dò xét. Bây giờ Phỉ Lệ ngoại trừ cái trán hoa mạng Đà La đang được che giấu ra, thì ngay cả mạng che mặt Phỉ Lệ cũng không mang, hơn nữa đoàn người của bọn họ cũng hết sức tuấn mỹ, đương nhiên sẽ hấp dẫn con mắt của mọi người. Cái ánh mắt tham lam không ngừng dao động trên người bọn họ. Tuy rằng Phỉ Lệ đã quen với việc này, nhưng cảm giác giống như bị nhìn thấu trần trụi khiến nàng cực kỳ không thoải mái. ngươi dẫn chúng ta đi Thi Lâu đi. Bảo Địch vừa thấy sắc mặt Phỉ Lệ có chút tái nhợt, lập tức liền phản ứng kịp, Phỉ Lệ không hợp với không khí nơi này, vốn hôm nay hắn cũng chỉ tính toán mang Phỉ Lệ đi Thi Lâu vui đùa một chút, về phần những địa phương khác, hắn cũng không hy vọng Phỉ Lệ tiếp xúc, bởi vì mỗi địa phương đều có chỗ dơ bẩn của nó. Xin hỏi khách quý thẻ bài chứ? Thị nữ vẫn như cũ thanh nhã hỏi. Không làm cho người ta cảm giác dài dòng. Có. Bảo Địch móc ra từ trong ngực một lệnh bài màu đỏ, đưa cho một bên thị nữ, sau đó thị nữ cung kính mang đoàn người Phỉ Lệ đi vào bên trong ma pháp trận. Chẳng lẽ Thi Lâu cách nơi này rất xa? Phỉ Lệ tò mò nhìn Bảo Địch, lại vẫn cần phải sử dụng truyền tống trận. Nhưng mà truyền tống trận cũng đã đưa tới sự hiếu kỳ của Phỉ Lệ, phải biết truyền tống trận cũng không phải có thể tùy tiện bố trí, đầu tiên phải cần ma pháp sư không gian, tiếp theo còn cần rất nhiều tiền bạc duy trì để truyền tống trận vận chuyển, này cũng không phải là số lượng nhỏ có thể giải quyết. Hơn nữa ma pháp sư không gian dù là ở đại lục Phi Long cũng rất ít, chớ đừng nói chi là ma pháp sư không gian có thể bố trí ma pháp trận. Yên Vũ Lâu thật sự không thể so sánh với những thứ bình thường được. Phỉ Lệ như có điều suy nghĩ nhìn thị nữ lạnh lùng đang đứng bên cạnh, ngay cả thị nữ cũng là cao thủ thánh cấp, khó trách ngay cả Lạp Mạc Nhĩ cũng phải đề phòng. Chương 256, Phỉ Lệ nghi ngờ. Bên trong Yên Vũ chia ra làm nhiều khu vực khác nhau, cho nên không nơi nào giống nhau cả, hơn nữa chúng không liên quan tới nhau, bây giờ chúng ta đang đi Thi Lâu. Bảo Địch phủ định lắc đầu, thật ra thì hắn cũng không phải rất rõ về Yên Vũ Lâu. Yên Vũ Lâu không chỉ có lai lịch thần bí, mà ngay cả mỗi khu vực cũng độc lập với nhau, cho nên căn bản không có cách nào để biết được mối liên quan giữa chúng. Là vậy ư? Phỉ Lệ buồn bực thu hồi sự tò mò của mình, dù sao thì nữ kia vẫn đang đứng đây, có mấy lời nàng cũng không nên trực tiếp hỏi ra ngoài được. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều im lặng, truyền tống trận rất nhanh đã đưa mọi người đến Thi Lâu. Xuất hiện ngay trước mặt mọi người chính là một cái đình mang đậm khí chất thi ca và hội họa, bốn bên có điêu khắc tám con độc giác thú đứng vững tượng trưng cho hòa bình và nhân ái, chạm trổ tinh tế không chỉ làm nổi bật vẻ tinh túy của độc giác thú, mà ngay cả ý vị riêng của độc giác thú cũng được biểu lộ rất hoàn mỹ. Bốn phía có đủ các đóa hoa đầy màu sắc, mấy nữ tử diễm lệ đang duyên dáng yêu kiều đứng ở nơi bắt mắt nhất của đình lâu, tất cả bọn họ đều mặc y phục màu trắng. Tà áo theo gió nhẹ nhẹ nhàng thổi lất phất, khiến người ta có cảm giác thiên liêng thần thánh như đang nằm trong mộng. Phỉ Lệ si mê nhìn khung cảnh trước mắt, mặc dù thoạt nhìn rất đẹp, nhưng Phỉ Lệ lại mơ hồ cảm thấy có cảm giác không khỏe. Nhưng Phỉ Lệ không nói ra, rõ ràng phải là một nơi tràn đầy tình thơ ý họa. Phỉ Lệ lắc đầu, cố gắng hất bóng đen trong đầu ra, có lẽ là do trong khoảng thời gian này cảnh giác chặt chẽ quá, cho nên vô luận thấy cái gì cũng sẽ theo bản năng nghĩ đến mặt tiêu cực. Mời tự nhiên. Sau khi thị nữ đưa đám người Phỉ Lệ vào truyền tống trận, liền cung kính hành lễ, đứng qua một bên, đợi đến khi bên đối diện có người chậm rãi đi tới, liền nhanh chóng đi vào truyền tống trận, đợi đến lúc truyền tống trận lóe lên một tia sáng, thị nữ kia mới rời khỏi Thi Lâu. Đây cũng là quy củ của nơi này. Phỉ Lệ buồn bực nhìn thị nữ đã rời đi, chỉ có một truyền tống trận trống rỗng còn ở lại đó, khiến người ta một loại cảm giác nao nao mà độc lập. Yên Vũ Lâu chính là như vậy, giữa bọn họ sẽ không can thiệp vào chuyện của lâu khác, bây giờ chúng ta đang đến Thi Lâu, tự nhiên sẽ do người của Thi Lâu tới chiêu đãi chúng ta. Mùi xem, không phải là đã tới sao? Bảo Địch chỉ thị nữ đã nhanh chóng đến trước mắt bọn họ. Y phục có tám phần tương tự với thị nữ ban nãy, chẳng qua là màu sắc của y phục thị nữ này là màu trắng, mà thị nữ lúc nãy lại là màu xanh lá cây, nhưng trừ bỏ màu sắc quần áo ra. Thì những thứ khác vô luận là búi tóc hay là trang phục đều giống nhau y đúc, điều này khiến người ta có cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Hoan nghênh quang lâm Thi Lâu, ta là Cầm. Xin mọi người theo sát bước chân của ta, không nên tùy tiện đụng chạm những thứ đồ khác trong Thi Lâu, nếu không đến lúc đó có chuyện gì xảy ra. Thi Lâu sẽ không phụ trách. Khí chất thanh nhã linh hoạt kỳ ảo, một thị nữ tự xưng là Cầm trong mặc dù bộ dáng thật bình thường, thậm chí là trên cả bình thường. Nhưng khí chất bình tĩnh này lại khiến người ta không thể nào bỏ qua, nói năng thận trọng, đâu ra đấy lại khiến không ai có thể phản bác. Biết, chúng ta sẽ theo sát, xin tiểu thư Cầm dẫn đường. Bảo Địch lúc này cũng thu hồi dáng vẻ tà khí lúc bình thường, ngược lại nghiêm túc nói với Cầm, sâu trong đôi mắt màu tím bỗng xoẹt qua vài tia sắc thái khiến người ta không thể nắm bắt. Mà Phỉ Lệ cũng cứng người lại khi cầm vừa xuất hiện. Nàng chắc chắn mới vừa rồi không phải là ảo giác của nàng, chữ cầm này mà thị nữ kia vừa phát ra, chính là phát âm của tiếng Hán, bởi vì y phục của thị nữ lúc trước là màu xanh lá cây đậm, cho nên Phỉ Lệ không thấy rõ hoa văn trên ống tay áo, nhưng bây giờ cầm đang mặc y phục màu trắng, Phỉ Lệ nhìn rất rõ, đó là hoa văn của hoa mẫu đơn, vua của các loài hoa, tượng trưng cho sự ung dung hoa quý, đây tuyệt đối là mẫu đơn, nàng không thể nhìn lầm. Phỉ Lệ hít một hơi thật sâu, hôm nay quả nhiên không uổng công, Yên Vũ lâu này thật sự không đơn giản. Phỉ Lệ làm sao thế? Lạp Mạc Nhĩ lo lắng nhìn Phỉ Lệ. Đột nhiên mặt Phỉ Lệ tái nhợt, còn có thân thể hơi hơi rung lên, khiến Lạp Mạc Nhĩ đứng lại, ma lực chung quanh Phỉ Lệ giống như có cảm giác sắp không khống chế được. Không có việc gì. Đi thôi. Phỉ Lệ khàn khàn trả lời, ngay cả chính bản thân nàng cũng không quan tâm tới đáp án thực sự. Nàng phải xác nhận lại một lần nữa mới được, thi lâu này rốt cuộc có quan hệ gì với kiếp trước của nàng, trực giác nói cho nàng biết chủ nhân của thi lâu nhất định biết đáp án này. Thật sự không có chuyện gì sao? Kỳ Dương cùng Lạp Mạc Nhĩ nhìn nhau, Phỉ Lệ có chuyện gạt bọn họ, tựa hồ từ lúc trở lại phủ công tước. Bọn họ đã có cảm giác này, tin tưởng rằng người của Đức Cổ Lạp cũng thế, chỉ là tất cả mọi người đều ăn ý không hỏi đến. Nhưng sự đau thương cùng tuyệt vọng trong mắt Phỉ Lệ lại một lần nữa khiến mọi người quy kết rằng, tựa hồ thi lâu này có quan hệ gì đó với nàng. Lạp Mạc Nhĩ cùng Kỳ Dương ăn ý nhìn Định Lâu trước mặt, lấy năng lực của bọn họ tự nhiên có thể biết rõ được các nơi thiết lập cơ quan cùng ám khí của Định Lâu, nhưng bọn họ cũng quyết định án binh bất động, bởi vì từ sau khi bọn họ tiến vào thi lâu, một cổ ác niệm đã bao phủ toàn bộ bọn họ. Nhưng lại chậm chạp không chịu hành động, tựa hồ đang đợi cái gì đó. Thật sự không có việc gì, đừng lo lắng. Chúng ta vẫn nhanh lên một chút tìm hiểu xem thi lâu rốt cuộc là cái gì thôi. Ta rất hiếu kỳ đấy. Phỉ Lệ nhanh chóng thu lại suy nghĩ của mình, nàng không muốn làm cho bọn họ lo lắng, nâng đinh địch lên một chút, trên bả vai nàng đương nhiên có một con rồng nhỏ màu đen thui đang ngồi, thật ra thì đinh địch cực kỳ không muốn mê nhĩ long ở trên vai của Phỉ Lệ, nhưng nó lại không có cách nào chấp nhận việc mê nhĩ long cứ quấn ở trên vương miện của mình. Cuối cùng đành phải thỏa hiệp để mê nhĩ long ngồi trên vai Phỉ Lệ. Đoàn người Phỉ Lệ còn chưa đến gần, một tiếng đàn dễ nghe đã truyền đến trong tai của bọn họ, hơn nữa còn kèm theo âm thanh ồn ào khác, mặc dù thanh âm không phải rất lớn, nhưng mà ở trong đây làm gì có ai là người bình thường, cho nên dù bọn họ cứ uống trà cùng nói chuyện với nhau, nhưng thanh âm vẫn lọt vào tai. Từ thanh âm không khó nhận ra là của nam tử trẻ tuổi, hơn nữa số người cũng không phải là rất nhiều. Đến. Mời vào. Hẳn là các vị chưa đặt trước, cho nên dù là khách quý, hôm nay cũng không thể hưởng thụ phòng độc lập, đã có hai vị công tử tới trước, cho nên xin các vị thông cảm. Giọng nói trầm thấp của cầm lại một lần vang lên bên tai mọi người, mặc dù lời nói là xin lỗi, nhưng giọng điệu lại không có chút ý xin lỗi nào, tuy nhiên điều này Phỉ Lệ tự nhiên sẽ không thật sự nói ra. Không cần khách khí, xin hỏi tiểu thư Vân Ảnh hôm nay có rảnh hay không? Chúng ta hy vọng có thể gặp một lần. Bảo Địch không ngại nói, những người khác thì ông tâm trạng xem kịch vui, hoàn toàn không để ý đến biểu tình bất mãn của Bảo Địch, mà Phỉ Lệ sớm đã bị Lạp Mạc Nhĩ cùng Kỳ Dương kéo lại đứng ở một bên, Bảo Địch muốn nhìn cũng đừng hòng. Các Nhĩ và Phỉ Khắc Tư còn tuyệt tình hơn. Hai mắt bình tĩnh nhìn bầu trời xanh thẳm, thật giống như phía trên kia có cái gì đáng để bọn họ nghiên cứu, nhìn chung quanh nhưng chẳng thèm nhìn Bảo Địch. Bây giờ tiểu thư Vân Ảnh đang tiếp đãi hai vị công tử kia, xin chờ một chút ta sẽ giúp các ngươi thông báo. Cầm sau khi nói xong liền đẩy cửa phòng ra, dàn xếp xong đoàn người bọn họ, rồi phân phó thị nữ khác chuẩn bị trà và điểm tâm. Lúc Phỉ Lệ bước vào gian phòng này, nhịp tim đột nhiên tăng nhanh, gỗ tử đàn loại thượng hạng chế tạo thành nhang tử đàn hương, trên xà ngang treo rất nhiều đèn lồng trông rất sống động, còn có chiếc bàn bát tiên bọn họ đang ngồi này. Những thứ này không thể nào xuất hiện ở Đại Lục Phi Long, lúc này lại đột nhiên xuất hiện trước mắt Phỉ Lệ, nếu một màn lúc trước Phỉ Lệ có thể khẳng định đó chỉ là ảo giác của mình, nhưng màn trước mắt này phải giải thích thế nào đây? Nắm chặt ly trà trong tay, phía trên có mấy miếng lá trà nổi lơ lửng, mùi thơm của trà nhàn nhạt tràn đầy cả cánh mũi Phỉ Lệ, đây là trà Long Tỉnh Thượng Hạng, chỉ có những người quen thuộc mới có thể nhận ra đây là trà Long Tỉnh Thượng Hạng. Thơm ngọt như lan, lắng động mà không trong suốt. Nhẹ nhàng nhâm nhi, nhìn như vô vị,

Editor, cẩm băng đơn. Vậy tiểu nữ xin bêu xấu. Vân Ảnh tự nhiên đi vào trong đình nghỉ mát, những người khác thì ngồi xuống ở bên ngoài, Mai Áo và Cát Nhĩ ngồi chung một bàn, Hạp Bỉ dĩ nhiên đứng ở bên cạnh, Phỉ Khắc Tư cùng Bảo Địch cũng buồn bực đi theo, rất không tình nguyện đứng sau lưng Cát Nhĩ, hai mắt nóng rực cứ dán vào sau lưng Cát Nhĩ, khiến Cát Nhĩ vừa ngồi xuống phải run sợ, không ngừng mắng Mai Áo. Bởi vì hắn biết sau khi trở lại phủ công tước Đức Cổ Lạp, Phỉ Khắc Tư cùng Bảo Địch tuyệt đối sẽ không để cho hắn được yên. Ai bảo hắn cướp đoạn mất cơ hội ở lại bên cạnh Phỉ Lệ của hai người kia cơ chứ? Nhưng mà cho dù ở lại chỗ của Phỉ Lệ, Lạp Mạc Nhĩ cùng Kỳ Dương cũng sẽ không để cho bọn hắn tiếp xúc với Phỉ Lệ, GDLQD dĩ nhiên đây là sự thật mà hắn tuyệt đối không dám nói ra, bằng không đợi hắn chính là tu luyện trong Vấn Thiên Các, hắn biết đây là chuyện mà người của Đức Cổ Lạp có thể làm được. Phải biết năm đó để phụ hoàng cưới được mẫu hậu, không biết đã bị tướng quân La Tư hành hạ bao nhiêu lần. Mặc dù mấy chuyện này được phụ hoàng che giấu rất kỹ, nhưng lâu lâu mẫu hậu vẫn tiết lộ một chút. Phỉ Lệ yên lặng ngồi ở bên cạnh Lạp Mạc Nhĩ cùng Kỳ Dương. Về phần những người còn lại thì đều đứng ở phía sau ba người. Khi nhìn rõ nhạc khí trong tay cầm, con ngươi của Phỉ Lệ liền mở to lên, giống như nhìn thấy đồ gì đó không thể tưởng tượng được. Tại sao Thi Lâu lại có vật này? Phỉ chắc chắn những vật này không hề có ở Đại Lục Phi Long, đừng nói là xuất hiện. GDLQD mà tuyệt đối sẽ không có ai biết nó cả. Đừng hỏi vì sao Phỉ Lệ lại khẳng định như thế, là vì nhạc khí trong tay cầm chính là thứ đồ chỉ thuộc về địa cầu, mà nó còn là một loại nhạc khí từ thời xa xưa rất khó gặp, tỳ bà. Đối với tỳ bà, kiếp trước Lâm Vũ cũng không phải rất quen thuộc. Nhưng tạo hình đặc thù này, nàng vẫn có thể nhận ra, mặc dù không quen thuộc âm luật của tỳ bà, nhưng Lâm Vũ có nghiên cứu với đàn tranh. GDLQD đối với những ca khúc cổ vẫn có hiểu biết nhất định, cho nên khi nhìn rõ cây tỳ bà trong tay cầm kia, không thể không khiến Phỉ Lệ khiếp sợ. Tiếng đàn tanh tanh trôi chảy nói về sự luân chuyển của thế sự hồng trần, 3.000 năm nay mỗi cái một vẻ, bởi vì âm sắc trong trẻo và phong phú, khiến nhạc cụ đệm này thành nhạc khí, GDLQD rồi trở thành độc tấu. Âm luật kéo dài từ xa xưa, cùng với tiếng hí của tuấn mã, khúc nhạc sầu triền miên hầu hết vang vọng trong mỗi bản nhạc. Phỉ Lệ lẳng lặng nghe Vân Ảnh gãy đàn, đắm chìm trong suy nghĩ của mình, hoàn toàn quên hết tất cả chung quanh mình. Ca khúc của Vân Ảnh không phải rất xuất sắc, nhưng lại hợp với nhịp điệu của đàn tỳ bà, nó khiến cho ca khúc bình thường này có gì đó không thể diễn tả thành lời, khiến người ta không tự chủ được mà trầm mê, lẳng lặng thưởng thức ca khúc mà Vân Ảnh đang đàn. Vân Ảnh cúi mí mắt, khiến người ta nhìn không rõ lắm nét mặt của nàng, chỉ có thể từ động tác gãy đàn của nàng mà mơ hồ đoán được chút ít gì đó mà thôi. Vân Ảnh dĩ nhiên không hề bỏ qua sự khiếp sợ trong mắt Phỉ Lệ. Trong mắt nhanh chóng thoáng qua một tia sát khí độc ác, nhẹ nhàng gãy dây đàn, giống như trong khoảnh khắc đó tất cả suy nghĩ đều biến mất không thấy gì nữa, lưu lại chỉ có tiếng tỳ bà thanh tĩnh, nhàn nhạc quanh quẩn bên tai mọi người. Khúc nhạc mà Vân Ảnh đàn rất thông thường ở Đại Lục Phi Long, mặc dù không tệ, nhưng cũng không có điểm gì đặc biệt. Nếu không có thể Phỉ Lệ sẽ phát điên. Dù sao đột nhiên thấy tỳ bà đã đủ khiến Phỉ Lệ khiếp sợ, nếu tiếp theo đó mà Vân Ảnh hát ca khúc của địa cầu, điều này chắc chắn sẽ khiến Phỉ Lệ cho rằng mình đang nằm mơ, nếu như không phải đang nằm mơ, thì chính là gặp quỷ. Lạp Mạc Nhĩ cùng Kỳ Dương im lặng không lên tiếng nhìn tâm tình Phỉ Lệ biến chuyển, bọn họ cũng chẳng cảm thấy lạ với nhạc khí trong tay Vân Ảnh, bởi vì lúc trước bọn họ cũng đã từng thấy nàng sử dụng. Nhưng điều thực sự khiến bọn họ tò mò là tại sao Phỉ Lệ còn chưa khôi phục trí nhớ lại biết đàn tỳ bà trong tay Vân Ảnh, hơn nữa còn có bộ dạng giống như gặp quỷ, GDLQD rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Phỉ Lệ tự hồ che giấu bọn họ rất nhiều chuyện, mặc dù bọn họ không để ý đến chuyện mà nàng đang che giấu. Nhưng nếu nó liên quan đến an nguy của nàng, bọn họ không ngại hiểu rõ hơn một chút, bởi vì kiếp trước nàng cũng chính là cái gì cũng không nói. Cho nên cuối cùng bọn họ mới mất đi nàng gần vạn năm, GDLQD lần này bọn họ tuyệt đối không cho phép chuyện như thế lại một lần nữa xảy ra. Tại hạ là tam hoàng tử Mai Áo của đế quốc Phong Hành, không biết xưng hô với tiểu thư như thế nào. Mai Áo nâng ly rượu trong tay lên, đang lúc mọi người chưa kịp phản ứng, hắn đã đi tới trước mặt Phỉ Lệ, hai mắt nhìn Phỉ Lệ chằm chằm, trong mắt lóe ra dục vọng lửa nóng. Xin chào, Phỉ Lệ. Pháp Đức Cổ Lạp. Phỉ Lệ không nhận ly rượu của Mai Áo. Chỉ nhẹ nhàng gật đầu với hắn một cái, trực tiếp nói ra tên. Nàng rất vụng về kỹ năng giao tiếp, mặc dù Phỉ Lệ rất muốn trực tiếp bắn tinh bạo qua, nhưng lại ngại mấy chữ Tam Hoàng Tử Đế Quốc Phong Hành, Phỉ Lệ không thể không trả lời, dù sao thì bây giờ Mai Áo cũng đại biểu cho Đế Quốc Phong Hành, mà biểu ca Cát Nhĩ cũng đang ở đây, nàng không thể làm bộ như cái gì cũng không biết, mà ra tay với Mai Áo. Nếu sớm biết sẽ gặp phải những người này, thì lúc ra cửa nàng đã mang theo cái khăn che mặt, đi tới chỗ nào cũng gặp phải con ruồi đáng ghét, Phỉ Lệ thu hồi tất cả cảm xúc. Bình tĩnh nhìn Mai Áo, còn Lạp Mạc Nhĩ cùng Kỳ Dương bên cạnh thì gương mặt lạnh lẽo, bọn họ không thể nhúng tay, bởi vì thần cũng không thể dễ dàng nhúng tay vào chuyện của người phàm, đây là quy tắc. Lúc Mai Áo nghe Phỉ Lệ tự mình thừa nhận, vốn ánh mắt đã nóng rực, giờ đây lại càng nóng hơn nữa. Mai Áo tham lam nhìn gương mặt của Phỉ Lệ, không giống sự non nớt của 9 năm về trước, lúc này Phỉ Lệ đã triển hiện được sự kiều mị giữa ranh giới của nữ nhân và nữ hài tử, GDLQD khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo nhẵn nhụi tản ra ánh sáng láng mịn, lông mi dài nhẹ nhàng chớp động. Phất nhẹ giống như chuồn chuồn lướt nước, mắt tím sâu thẳm mê người lơ đãng lướt qua người khác, giống như lông vũ nhẹ nhàng phớt qua trái tim. Khiến người ta không tự chủ được mà rơi vào bên trong ánh sao như diệu thạch đó. Cái miệng nhỏ nhắn khẽ mở thật giống như không ngừng dẫn dụ mọi người thưởng thức, GDLQD làm cho người ta muốn ngừng mà không được. Mà Cáp Bỉ vẫn tránh né im lặng ở bên cạnh, lúc nghe Phỉ Lệ nói những lời này, khuôn mặt tuấn mỹ cũng bất ngờ cử động một chút, giọng nói mềm mại nhỏ nhẹ giống như một cơn gió nhẹ nhẹ nhàng thổi qua. Cáp Bỉ nắm hai tay của mình thật chặt. Cố gắng trấn định, không để cho tầm mắt của mình rơi vào trên người của Phỉ Lệ, bây giờ không phải lúc bốc đồng. Tuyệt đối không thể để lộ ra một tia sơ hở nào, hắn biết vô luận là Cát Nhĩ hay là Phỉ Khắc Tư, hoặc là Bảo Địch đều không phải là Mai Áo. Bất cứ một cử động nhỏ nào của hắn, cũng có thể đưa tới chú ý của bọn họ. Nhất là Cát Nhĩ, ngay cả Gia Gia cũng cảm thấy không thể sánh bằng hắn, nếu không phải là cô Kiệt Tây Tạp rất được sủng ái, tin tưởng Cát Nhĩ có thể leo lên đế vị. Về phần biểu ca lợi ích kia của hắn, không thể không thừa nhận hắn ta chỉ là một kẻ ăn hại. Nhưng là bất kỳ thứ gì có thể lợi dụng cũng không nên buông tha, đây là điều Gia Gia nói với hắn, cho nên hắn sẽ làm tốt bổn phận của mình, yên lặng nhìn Mai Áo diễn trò. Cái hắn muốn không chỉ là tất cả sẽ là của hắn, mà còn có Phỉ Lệ, cho nên hắn tuyệt đối sẽ không để lộ ra bất kỳ dấu vết gì, bởi vì bất kỳ một sơ hở nào cũng đủ để lấy tính mạng của hắn, lấy mạng của cả gia tộc Ni Cổ Lạp Tư, hắn không thể đánh cuộc, cũng không dám đánh cuộc. Cho nên hắn sẽ từ từ sắp đặt, giăng bẫy như con nhện giăng tơ, từ từ kéo con mồi của mình vào trong đó. Cuối cùng nuốt trọn con mồi vào. Cho nên hắn không vội, thời gian của hắn còn rất dài, hắn chờ được. Chỉ là khi nhìn thoáng qua Lạp Mạc Nhĩ cùng Kỳ Dương, dục vọng giết người xông lên trong đầu của hắn, hắn tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào đến gần Phỉ Lệ, cho nên hắn sẽ không để hai người kia được an ổn, mặc dù hai người kia rất mạnh. Cát Nhĩ yên lặng ngồi, lẳng lặng quan sát Cáp Bỉ. Nếu như không phải là lúc trước đã đọc qua tin tình báo về Cáp Bỉ, GDLQD hắn cũng nhất định sẽ cho rằng Cáp Bỉ kia chỉ là một thiếu gia quần áo lụa là bình thường, diễn xuất hoàn mỹ không có một tia sơ hở nào. Nếu như không phải thấy đột nhiên biểu mùi Phỉ Lệ dao động tâm tình, Cát Nhĩ thật sự sẽ cho rằng Cáp Bỉ vô hại, không nghĩ tới Ni Cổ Lạp Tư vẫn có một người lợi hại như thế, lão hồ ly khẳng đặc kia vẫn chưa chịu từ bỏ ý định. Phỉ Khắc Tư cùng Bảo Địch buồn bực nhìn nụ cười không có ý tốt nơi khóe miệng của Cát Nhĩ, không biết lần này kẻ nào xui xẻo bị Cát Nhĩ nhìn trúng đây, bọn họ lớn lên từ nhỏ cùng nhau, tự nhiên quen thuộc với nụ cười như ác ma này của Cát Nhĩ. Nhưng mà chuyện này bọn hắn cũng không cần quan tâm, bởi vì lúc này bọn hắn đều đang nhìn Phỉ Lệ bên kia. Hận không thể trực tiếp xông lên lột da xé xác Mai Áo, lại dám dùng ánh mắt bẩn thỉu như thế nhìn bảo bối của bọn hắn, không thể tha thứ. Không biết hắn đã về chưa, tin tưởng hắn nhất định sẽ rất vui nếu được chơi đùa với Tam Hoàng Tử này. Không biết Phỉ Lệ thích gì? Nếu không lát nữa ta mang Phỉ Lệ đi ra ngoài đi dạo thế nào? Mai Áo nóng rực nhìn Phỉ Lệ, giống như hận không thể trực tiếp nuốt Phỉ Lệ, về phần hai người Lạp Mạc Nhĩ cùng Kỳ Dương đã sớm đã bị Mai Áo tự động bỏ quên, ngay cả Vân Ảnh mà hắn lúc nào cũng lấy lòng thầm đã chí quên không còn một mống, giờ đây trong mắt Mai Áo trừ Phỉ Lệ thì chẳng còn ai khác nữa. Cảnh tượng càng ngày càng quỷ dị, khiến Vân Ảnh đang ngồi trong lương đình cũng bắt đầu lo lắng. Cái này hình như không có bất kỳ quan hệ gì với Tam Hoàng Tử thì phải. Cho dù đi ra ngoài đi dạo, cũng không liên quan tới Tam Hoàng Tử, ta cùng Tam Hoàng Tử còn chưa quen thân đến mức đi dạo cùng nhau. Phỉ Lệ lạnh lùng cự tuyệt lời mời của Mai Áo, những lời lúc trước của nàng sai rồi, đáng chết tên hoàng tử ăn hại này vẫn không thay đổi chút nào, chỉ là da mặt của hắn đã thay đổi càng thêm vô địch, càng thêm vô sĩ. Hay là hắn thật sự cho rằng mấy chữ tam hoàng tử của đế quốc Phong Hành này rất đáng tiền? Lại tự tin rằng nàng sẽ đồng ý lời mời của hắn. Mà vốn Lạp Mạc Nhĩ cùng Kỳ Dương định ra tay khi thấy Phỉ Lệ dứt khoát nói lời độc ác như thế cự tuyệt Mai Áo, hơn nữa còn đáng yêu trợn mắt, lập tức liền quyết định yên lặng theo dõi biến hóa, dù sao Phỉ Lệ đáng yêu như vậy vẫn rất khó thấy. Hiện tại quan trọng không phải Mai Áo, mà là Vân Ảnh trong đình nghỉ mát, GDLQD bởi vì trong lúc vô tình khúc đàn của Vân Ảnh đã thay đổi, mang theo tà âm an hồn. Quả nhiên Vân Ảnh này có lai lịch không đơn giản, phải biết khúc an hồn không phải ai cũng có thể gãy được, mà Vân Ảnh này lại có thể dễ dàng như thế mà gãy. Điều này khiến Lạp Mạc Nhĩ cùng Kỳ Dương giật mình, Kỳ Dương hướng về phía Tước Nhiên sau lưng ra hiệu, sau đó liền cùng Lạp Mạc Nhĩ lẳng lặng nhìn Mai Áo diễn như tên hề. Chương 260, ngươi cũng chẳng phải là gì của ta. Editor, Cẩm Băng Đơn. Ta không phải có ý đó, ta chỉ là hy vọng có thể quen thân với Phỉ Lệ hơn mà thôi, cũng không có ý tứ gì khác. Mai Áo không biết làm sao nhìn Phỉ Lệ, đến ngay cả trình tự cũng quên mất, Phỉ Lệ lạnh lùng đứng ở trước mặt nên hắn không biết nên làm những gì. Trong lúc nhất thời liền lúng túng nhìn Phỉ Lệ. Ta mặc kệ ngươi có ý gì, tóm lại chúng ta không phải rất quen thuộc. Cho nên xin tam hoàng tử đừng gọi tên của ta, đó là tên mà chỉ có người quen mới có thể gọi, Phỉ Lệ trực tiếp nói, hoàn toàn không để ý đến sắc mặt Mai Áo liên tục đổi màu. Cùng với hai tay đang nắm chặt, gân xanh nhàn nhạt hiện lên cánh tay của Mai Áo. Kèm theo tiếng đàn của Vân Ảnh, sắc mặt của hắn trở nên càng thêm khó coi, thỉnh thoảng thoáng qua vài tia xấu hổ, thỉnh thoảng có phẫn hận không dứt. Giờ đờ. L. Đết mọi người xung quanh ngạc nhiên không thôi. Chỉ có hai người Lạp Mạc Nhĩ cùng Kỳ Dương im lặng không lên tiếng, lẳng lặng uống trà xanh trong tay. Đối với bọn hắn mà nói, Mai Áo sống hay chết chẳng có quan hệ gì với bọn hắn, hơn nữa bây giờ còn là thời cơ tốt nhất để dò xét Vân Ảnh, cho nên bọn họ mừng rỡ xem cuộc vui. Chẳng lẽ Phỉ Lệ quên rồi sao? 9 năm trước chúng ta cũng đã gặp mặt. Mai Áo cố chấp nhìn Phỉ Lệ, hắn không tin Phỉ Lệ không có một chút ấn tượng với hắn. Nhìn gương mặt không nhiễm khói lửa nhân gian của nàng, trong nội tâm không khỏi nóng rang càng thêm vội vàng, giống như một con thú dữ bị nhốt không ngừng giãy dụ muốn ra ngoài. Tiến lên nửa một bước nữa là có thể chọc lấy được Phỉ Lệ, đúng, chỉ cần tiến lên một bước là được rồi. Một thanh âm trầm thấp không ngừng vang lên trong đầu Mai Áo, dẫn dụ hắn đi về phía ánh mặt trời sáng rực này. Cặp mắt màu xanh lá cây của Mai Áo từ từ hằn lên tia máu, lúc ban đầu chỉ là nhàn nhạt. Nhưng theo tâm tĩnh bất mãn của Phỉ Lệ. Ngược lại càng thêm bài xích, tơ máu trong mắt Mai Áo càng thêm dày đặc, cơ hồ sắp lấp kín hai mắt của hắn, động tác cũng càng thêm chậm lại. Vậy thì như thế nào, ta lặp lại một lần nữa, ta không có cho phép ngươi trực tiếp gọi tên của ta, Tam Hoàng Tử, xin ngài tự trọng, được không, giờ đờ. L. Cô đờ dù là Ai Phu Lâm cũng không giống như hắn, xem ra trước kia nàng đã trách lầm Ai Phu Lâm. Bởi vì Ai Phu Lâm còn đáng yêu hơn Mai Áo nhiều lắm. Tại sao? Phỉ Lệ rõ ràng thuộc về ta không phải sao? Tại sao nhất định phải cự tuyệt ý tốt của ta, ta chỉ muốn ở chung một chỗ với Phỉ Lệ, tại sao Phỉ Lệ vẫn muốn cự tuyệt ta? Lời như vậy ta sẽ rất không vui, đứa trẻ hư phải cần trừng phạt thích đáng, Phỉ Lệ, nàng nói xem ta nên trừng phạt nàng như thế nào đây? Mai Áo chậm rãi ngẩng hai mắt đầy tia máu lên. Lúc này hắn đã không còn khí chất cao quý tao nhã xinh đẹp lúc trước, thay vào đó là âm lãnh cùng tàn bạo vô tận, trong tròng mắt huyết sắc đều là tham muốn chiếm giữ. Ngươi làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Phỉ Lệ khẽ nhíu mày một cái nhìn Mai Áo đột nhiên trở nên không đúng, quay đầu muốn gọi Lạp Mạc Nhĩ hoặc Kỳ Dương, nhưng mà lúc Phỉ Lệ xoay qua chỗ khác, mới phát hiện không biết lúc nào thì toàn bộ không gian đều chỉ còn lại một mình nàng. Còn có Mai Áo quỷ dị trước mắt. Về phần những người khác giống như là đột nhiên biến mất khỏi thế giới này vậy, Phỉ Lệ cố gắng để cho mình bình tĩnh lại, vừa nhanh chóng vận dụng ma pháp không gian, cách xa Mai Áo, vừa từ từ suy nghĩ kỹ lại. Giờ đờ. L. Cô đờ trước nàng vẫn đang ở thi lâu nghe Vân Ảnh khẩy đàn, lúc Mai Áo đi tới đối diện nàng thì mọi chuyện vẫn như thế, vậy trúng kế từ lúc nào? À, đúng rồi, hẳn là lúc ở trong phòng phút chốc kia mà trúng kế, chỉ là nàng không phát hiện ra thôi, mùi hương nhàn nhạt trong phòng, còn có ly trà nàng đã uống, cuối cùng hẳn là khúc nhạc này cùng bánh trôi nước đặc biệt kia. Trong lúc bất tri bất giác mà trúng kế, thậm chí ngay cả Lạp Mạc Nhĩ cùng Kỳ Dương cũng không phát hiện, xem ra vân ảnh này quả thật không đơn giản. Nàng muốn xem vân ảnh này rốt cuộc muốn giở trò gì, nàng rất tò mò đấy. Hắc hắc. Phỉ lệ ta sẽ khiến nàng trở thành của ta, chỉ có thể là của ta. Nàng có vui không? Mai Áo giống như không nhìn thấy biểu tình của phỉ lệ, tự nhiên lẩm bẩm, nhưng ánh mắt khi nhìn vào người của phỉ lệ, hơi thở cả người trở nên hết sức tàn bạo, giống như thú dữ đang săn mấy con mồi yêu thích, có cũng chỉ là tham lam nóng rực. Chỉ bằng ngươi cũng xứng sao? Ngươi thật sự cho rằng là tam hoàng tử của đế quốc Phong Hành thì rất giỏi. Trong mắt của ta ngươi so với một tên ăn xin chỉ nhiều hơn một thân phận mà thôi. Ngươi có tư cách gì nói với ta rằng muốn có ta, giờ đờ? L. Cô đờ ngươi không có tư cách này. Phỉ lệ trong nháy mắt phóng ra tất cả lực lượng, lẳng lặng bay lơ lửng trước mặt Mai Áo, mắt tím như hàng băng lạnh lẽo nhìn Mai Áo. Mai Áo đã chạm tới ranh giới cuối cùng của nàng, nàng tuyệt đối sẽ không để cho mình biến thành kẻ phụ thuộc, nàng là phỉ lệ. Pháp đức cổ lạp, tuyệt đối không cho phép biến thành bất kỳ một vật phẩm thuộc về nam nhân nào. Đúng, chính là vẻ mặt như vậy, ánh mắt độc nhất vô nhị như vậy. Phỉ lệ nàng có nghe thấy không? Máu tươi của ta đã bắt đầu sôi trào. Rất nhanh nàng sẽ thuộc về ta thôi, đến đây đi. Để cho ta ôm nàng. Chúng ta cứ như vậy mà vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Động tác Mai Áo chậm lại nhìn phỉ lệ, nhưng vẻ mặt lại là dữ tợn và hung ác, dường như muốn xé rách phỉ lệ, sau đó nuốt vào, cuối cùng hòa tan vào làm một. Đồ điên! Phỉ lệ cẩn thận nhìn Mai Áo đang điên cuồng tới gần, dù là kẻ ngốc cũng hiểu được Mai Áo bây giờ tuyệt đối không phải là người ban nãy, dù là một người có ẩn núp cũng không thể ẩn núp hoàn mỹ như thế, giờ đờ. L. Cô đờ như vậy mặc dù Mai Áo vẫn có bộ dáng của con người, nhưng lại tản ra thú tính nồng đậm. Là thú tính từ sâu trong con người hắn, hai mắt đỏ rực, cùng với chiều cao đã không còn bình thường nữa, còn có tay cùng chân đã hoàn toàn bày biện ra hình thái mà thú tộc nên có. Lúc này Mai Áo đã đến gần chừng 10 thước, y phục trên người đã bị xé nước sạch, lộ ra bộ lông dày cộm, chỉ có gương mặt thì vẫn như cũ, cùng đôi mắt đã biến thành màu đỏ rực, đây rốt cuộc là huyết thống gì? Lại có thể tiến hóa người còn cường đại hơn cả thú tộc. Lúc trước tiếp xúc với Lợi Nhã, phỉ lệ cũng đã mơ hồ phát hiện đại lục Phi Long cất giấu rất nhiều chuyện kỳ diệu, mặc kệ là Lợi Nhã có thần chi huyết mạch hay là lời tiên đoán huyết mạch của gia tộc Lâm Thủy. Những thứ này đều là chuyện ẩn giấu trong bóng tối. Nhưng hôm nay khi thấy Mai Áo biến hóa, phỉ lệ vẫn rất chấn động, dù sao Mai Áo hình như có lẽ đã thoát khỏi một nửa huyết mạch, giờ đờ. L. Cô đờ hơn nửa đầu sỏ gây nên lại chính là nàng trong lúc vô tình đã kích thích huyết mạch của hắn. Phỉ lệ đang ghét bỏ ta sao? Yên tâm đi, cùng hóa chỉ là vì muốn để nàng ở bên cạnh ta tốt hơn mà thôi, ta sẽ không làm nàng bị thương. Mai Áo thâm tình nhìn phỉ lệ, hắn không hề nghĩ tới trong lúc vô tình phỉ lệ lại thức tỉnh huyết mạch cự mông, cái tên hết sẽ giống cái mông lớn ấy. Hắc hắc, của hắn. Phải biết rằng tộc viễn cổ mãnh thú cùng tộc cự mông đều hung tàn và xếp hạng top 5, nếu như nói Mạc Vân thú là chiến tranh cự thú khiến người ta sợ hãi, như vậy cự mông chính là cái máy giết người hung tàn, tộc cự mông khát máu tàn bạo, thậm chí có thể trực tiếp cắn nuốt thân thể những cường giả khác để tiến hóa. Ta tự hồ cho tới bây giờ cũng không thừa nhận qua ta và ngươi có quan hệ gì đó mà không thể cho ai biết, không phải sao? Quan hệ giữa chúng ta không hơn gì người xa lạ, đúng chứ? Tam hoàng tử hình như đã nghe lầm rồi cái gì thì phải. Phỉ lệ lãnh ngạo nhìn Mai Áo. Kẻ điên đáng chết, bây giờ nên làm thế nào? Đầu tiên cần phải rời khỏi nơi này đã, bọn họ hiện tại nên biết đi. Phỉ lệ không cần xấu hổ, ta rất nhanh đến phủ công tước đề cập, nàng sẽ rất nhanh biến thành của một mình ta, nàng nên hiểu ta có huyết mạch cự mông, đại biểu cho ý nghĩa gì. Mai Áo kiêu ngạo nói, nhìn phỉ lệ toàn là quyết tâm phải có được nàng. Tham muốn giữ lấy trong mắt này khiến người ta không rét mà run. Phỉ lệ chưa bao giờ nghĩ tới nàng sẽ bởi vì ánh mắt của một người mà cảm thấy sợ, nhưng là lúc này nàng nhìn thấy sự cố chấp trong mắt Mai Áo, nàng thật sự rất sợ. Mai Áo đã điên rồi. Hoàn toàn là một kẻ điên đánh mất tất cả lý trí. Hừ. Cho dù ngươi thức tỉnh huyết mạch cự mông thì đã làm sao, đừng quên, ngươi có thể có khả năng thức tỉnh huyết mạch cự mông, thì tại sao người khác lại không được, còn nữa ngươi thật sự cho rằng gia tộc Đức Cổ Lập chúng ta sẽ sợ đế quốc phong hành sao? Ngươi tự hồ đã đánh giá mình quá cao thì phải, giờ đờ. L. Cô đơ Phỉ Lệ cố gắng bình ổn lại lửa giận trong lòng, phân rõ phải trái cùng một người điên, không thể nghi ngờ là tự mình đánh chính mình. Phỉ Lệ vừa nhìn mai áo, vừa cẩn thận quan sát hoàn cảnh chung quanh. Muốn nhanh chóng tìm ra chỗ không đúng, nàng đã đoán ra chỗ này nhất định là Vân Ảnh giở trò quỷ, có thể hút người đi vào, thì cũng có thể đi ra, chỉ là cửa ra ở đâu. Phỉ Lệ đang tìm cửa ra à? Ta sẽ không để cho Phỉ Lệ ra đâu. Cho nên Phỉ Lệ cứ nhìn ta là được rồi, về phần những thứ khác Phỉ Lệ vẫn không nên làm thì tốt hơn. Nếu không ta không bảo đảm sẽ không làm ra chuyện gì đâu. Đôi mắt đỏ rực của Mai Áo bình tĩnh nhìn chằm chằm Phỉ Lệ, trong mắt có điên cuồng không nói thành lời được, là sự điên cuồng như muốn xé rách tất cả, chấp nhất và nhiệt liệt. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Chỉ là ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể ngăn trở ta. Phỉ Lệ khinh thường nhìn Mai Áo. Mặc dù Mai Áo đã thức tỉnh huyết mạch cự mông, nhưng dù sao thực lực chênh lệch vẫn còn ở đó. Cho nên Phỉ Lệ mới có thể không biết sợ mà nói với Mai Áo lâu như vậy, nàng không tin Mai Áo có thực lực thần cấp. Phỉ Lệ có thể thử xem. Mai Áo giống như không biết Phỉ Lệ đang nói cái gì, ngược lại thần thần bí bí hướng về phía Phỉ Lệ mở to hai mắt, quả là lấy chiều cao lúc trước đó của Mai Áo, Phỉ Lệ vẫn còn có thể cho là còn có chút đáng yêu. Nhưng mà đối với Mai Áo bây giờ đã gần 10 mét, Phỉ Lệ chỉ muốn co quắp khóe miệng, má ơi! Ai tới mang đi tên khổng lồ này đi? Chẳng lẽ không biết dọa người thật ra thì cũng sẽ hù chết người hay sao? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.